Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 131, Thi thể biết nói chuyện. Bùn đất sườn núi nghĩa địa rất nhiều. Lạc Thành bên trong không ít người sau khi chết, đều sẽ bị chôn ở chỗ này. Đương nhiên, chôn ở chỗ này đều là người nghèo. Người có tiền, không phải vùi vào nhà mình mộ tổ, chính là chôn đến tuyển chọn tỉ mỉ phong thủy bảo địa bên trong. Bọn hắn khi còn sống, không cùng người nghèo làm hàng xóm, sau khi chết cũng không cùng quỷ nghèo bên đường phường. Bùn đất sườn núi nghĩa địa mặc dù nhiều, nhưng Tần Thiểu Du một đoàn người, vẫn là rất nhanh liền tìm được Thẩm Bân vợ con phần mộ. Bởi vì Thẩm Bân tại mời người dưới sự hỗ trợ tán hắn vợ con thời điểm. Vì biểu hiện mình sâu sắc hoài niệm, chuyên môn tìm một khối mộc bài, viết xuống vợ con danh tự, mời người đứng ở trước mộ phần. Theo người chứng kiến xưng, Thẩm Bân tại viết mộc bài thời điểm, không chỉ có khóc ngất đi nhiều lần, còn khóc ói ra máu, cũng đem máu phun tại mộc bài bên trên. Có người kiến nghị hắn đổi một cái mộc bài, kết quả bị Thẩm Bân cự tuyệt, nói mình không thể cùng vợ con cùng huyệt, liền để tinh huyết tại trước mộ phần làm bạn vợ con. Lúc đó lời này, thế nhưng là để không ít người vì đó cảm động, cảm khái. Mà Tần Thiểu Du một đoàn người, tại căn cứ mộc bài tìm được Thẩm Bân vợ con phần mộ về sau. Quả thật là tại mộc bài phía trên, thấy được một mảnh vết máu. Lốm đốm lấm tấm, giống như là đóa đóa chứa đựng hoa mai. Hữu lực sĩ thấy cảnh này, nhìn không được nói, Thẩm Bân thật sự là khóc hộc máu. Ta còn tưởng rằng là trên phố mù truyền ra đâu. Tần Thiểu Du nhìn một chút mộc bia bên trên chữ, lại nhìn một chút phun tại phía trên máu, nhớ lại Chu Tú Tài trộm bút thì phát hiện, liền phân phó nói, đem mộc bài bên trên vết máu, cạo một chút bột phấn xuống tới, mang về tìm người làm kiểm tra đo lường. Vâng. Chu Tú Tài đáp, lấy ra một thanh chủy thủ, liền muốn đi cạo mộc bài bên trên vết máu. Chờ một chút. Tần Thiểu Du lại gọi lại hắn, phân phó nói, trước tiên đem mộc bài bên trên vết máu, phỏng theo vẽ xuống tới. Chu Tú Tài lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, đại nhân thế nhưng là đang hoài nghi, những này máu tạo thành một cái pháp trận, khóa lại trong quan tài hồn phách, để bọn hắn không cách nào đi hướng Hoàng Tuyền. Tần Thiểu Du nói, trực giác của ta nói cho ta biết, những này vết máu có gì đó quái lạ. Bọn chúng coi như không có cấu thành pháp trận, hẳn là cũng tồn tại có những vấn đề khác. Chu Tú Tài không có chất vấn Tần Thiểu Du. Không chỉ có là bởi vì Tần Thiểu Du là của hắn cấp trên. Càng là bởi vì Tần Thiểu Du hiện tại bước chân vào thất phẩm luyện ý cảnh, đối với nguy hiểm, tà ma trực giác, có tăng lên rất nhiều. Đã Tần Thiểu Du hoài nghi lên những này vết máu, vậy chúng nó chỉ định là có chút cái gì tật xấu. Chu Tú Tài lập tức lấy giấy bút, bắt đầu phỏng theo một bài phía trên vết máu. Vẽ xong về sau, mới dùng chủy thủ đi cạo xuống một chút khô cứng bột máu. Khi hắn bận biểu hồ đồng thời, Mã Hòa Thượng thì chỉ huy mấy cái lực sĩ, đào mở phần mộ. Đào mộ trước đó, bọn hắn đầu tiên là điểm hai con sáp ba cây hương, hướng trong mộ chủ nhân làm nói rõ. Ngay sau đó lại vung chút tiền giấy, sau đó mới bắt đầu đào đất. Mã Hòa Thượng cùng lực sĩ nhóm khí lực đều rất lớn, không tốn thời gian gì, liền đào được quan tài. Hòm gỗ rất phổ thông, dù sao cũng là hàng xóm giúp đỡ kiếm tiền mua, không thể nào là cái gì quý báu hòm gỗ. Mã Hòa Thượng cùng một cái lực sĩ nhảy xuống hầm mộ, một cái đứng tại quan tài đầu, một cái đứng tại quan tài đuôi, hai người cùng nhau dùng sức, liền vạch trần nắp quan tài tắm. Đám người ngừng thở, miễn cho bị đột nhiên xông tới mùi xác thối vị hung đến. Nhưng mà trong quan tài tình huống, lại là vượt quá bọn hắn đoán trước. Vậy mà một chút mùi xác thối vị cũng không có. Trong quan tài nằm một lớn một nhỏ hai cổ thi thể, đều bị đốt cháy đen. Cái này hai cổ thi thể còn thật chặt ôm ở một đợt. Cạo xong bột máu Chu Tú Tài, thăm dò nhìn thoáng qua, khẽ thở dài, ta đang hỏi thăm mộ chỉ thời điểm, nghe đám ăn mày nói, Thẩm Bân vợ con thi thể, từ đám cháy bên trong bị tìm ra lúc, chính là như vậy chăm chú ông ở cùng nhau, tay tách ra đều tách ra không ra. Tay đều tách ra không ra. Có thể tưởng tượng bọn hắn chết một khắc này, là thống khổ dường nào cùng tuyệt vọng. Tần Thiểu Du thở dài một hơi. Sau đó ra hiệu trong đội ngũ. Từng làm qua pháp y ngưu lực sĩ, xuống dưới kiểm tra hai cổ thi thể tình huống. Hắn thì cùng Chu Tú tại một đợt, tại trong quan tài, tìm kiếm nổi lên đồng dao bên trong, cái kia cán bút cán bóng dáng. Nhưng mà trong quan tài trống rỗng, một cái vật bồi táng cũng không có, càng không gặp bút bóng dáng. Chu Tú Tài chưa từ bỏ ý định, lại tại quan tài phía ngoài trong mồ lục soát lượm một lần, tương tự không có phát hiện bút bóng dáng. Ngay tại Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài không có thu hoạch thời điểm, Ngưu lực sĩ bên kia lại có phát hiện. Đại nhân, cái này hai cổ thi thể, hẳn là tại hỏa tai trước đó liền chết. Lý do? Tần Thiểu Du quay đầu hỏi thăm. Ngưu lực sĩ cũng không mập mờ, lập tức cho ra phán đoán của hắn căn cứ, nếu như cái này hai cổ thi thể là chết bởi hỏa tai, như vậy bọn hắn sẽ hút vào đại lượng vật liệu gỗ thiêu đốt sinh ra bụi mù. Nhưng là cái này hai cổ thi thể, mặc dù đang ở miệng mũi nơi có khói đen, nhưng là tại cổ họng, khí quản các bộ vị, cũng rất sạch sẽ. Sở dĩ cực có thể là bọn hắn đã sớm chết rồi, đại hỏa đốt chỉ là thi thể, này mới khiến khói đen chỉ chui vào miệng mũi nơi, không có thể đi vào đến cổ họng, khí quản các bộ vị. Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài đám người cùng nhau gật đầu, cảm giác lý do này nói thông. Chu Tú Tài ngay sau đó thầm nói, như thế nói đến, bọn hắn hẳn là tại hỏa tai trước đó, liền ăn nấm độc, trúng độc chết rồi. Những cái kia dù đỏ dù cán trắng cán nấm độc, là từ đâu nhi tới? Là chính bọn hắn hái. Vẫn là. Người nào đó chuẩn bị. Không có người trả lời hắn. Vấn đề này, tất cả mọi người tại buồn bực. Ngưu lực sĩ còn nói, đại nhân, ta còn phát hiện, cái này hai cổ thi thể cũng không có xuất hiện hư thối biến hóa, mà lại. Bọn chúng rất có thể còn có nhất định hoạt khí. Thi thể còn có hoạt khí. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là giật mình. Có người thầm nói, cái này hai cổ thi thể, đều đã cháy thành như vậy. Làm sao có thể còn sống? Ngưu lực sĩ cải chính, không phải bọn chúng còn sống, mà là bọn chúng còn có hoạt khí. Lời này có chút cuốn, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là nghe đã hiểu, suy đoán nói, có phải hay không là bởi vì hồn phách bị vây ở trong quan tài, cho nên mới để cái này hai cổ thi thể hoạt khí không tiêu tan. Đám người châu đầu ghé tai một phen về sau, đều cảm thấy có khả năng này. Ngưu lực sĩ tiếp tục kiểm tra thực hư thi thể, Tần Thiểu Du thì và những người khác một đợt, tiếp tục tại trong quan tài bên ngoài, tìm kiếm, cán bút cán. Sau một lát, hắn thật đúng là có phát hiện, vẫy gọi gọi người, Tú Tài, Hòa Thượng, các ngươi tới nhìn, cái này giống hay không là cán bút cán. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người xông tới, lại phát hiện Tần Thiểu Du chỉ là nắp quan tài phía sau. Lần này ngược lại là không có cái gì huyết thủ ấn, mà là viết một hàng chữ, vĩnh mất chúng ta thích, ai tai, đau nhất ư. Hai cái ư chữ nghiêng câu, bị viết thành thẳng dựng lên, cũng không có mang câu. Đồng thời cái này dựng lên, còn viết là trên thô dưới mảnh, nhìn xem giống như là hai chi bút, lại có chút nhi giống như là hai thanh lợi đao. Lại so sánh hai cái này ư chữ vị trí. Vừa lúc là treo ở hai cổ thi thể trên đầu phương. Cái này chỉ sợ không phải trùng hợp. Hai chữ này, rất có thể là tù ở hai cổ thi thể hồn phách mấu chốt. Đồng thời cũng là để cho tiện thẩm bân, thi pháp chấm mực. Chúng ta trước đó đều coi là trong quan tài bút, là một chi thật bút, không nghĩ tới thế mà là vẽ bút. Chu Tú Tài nói. Sau đó hắn nở nụ cười lạnh, ai có thể nghĩ tới, câu này nhìn như đau xót chí cực ai tai, đau nhất ư, thế mà là thẩm bân treo ở hắn vợ con trên đầu hai thanh đao. Còn không biết xấu hổ đóng vai si tình nhân thiết, bắt người đồng tình, thực tế mặt dày vô sĩ. Đồng dao bên trong nhắc tới mấy mảnh manh mối. Ở thời điểm này, đều bị Tần Thiểu Du bọn hắn đều tìm đến, xác nhận. Cơ bản có thể ngồi vững thẩm bân có vấn đề. Tần Thiểu Du lúc này chuẩn bị trở về trấn Yêu Ti, hướng Tiết Thanh Sơn báo cáo án này, để hắn phái cao thủ đến hiệp trợ bắt. Thời điểm ra đi, hắn lưu lại mấy cái lực sĩ giải quyết tốt hậu quả. Lão Ngưu, các ngươi lưu tại nơi này, đem nắp quan tài còn nguyên trả về, lại đem nghĩa địa một lần nữa lấp bên trên, không thể để thẩm bân có phát giác. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại là lên một cái khác chủ ý, các ngươi có cái gì biện pháp, có thể tại trong quan tài lưu cái chuẩn bị ở sau. Cũng may thời khắc mấu chốt âm thẩm bân một thanh. Chương 132, anh rể cân nhắc, làm Tần Thiểu Du một đoàn người trở lại Lạc Thành lúc, thẩm bân còn tại phiên chợ bán tranh. Đối với ngoài thành phát sinh sự tình, hắn không có chút nào phát giác. Cái này khiến Tần Thiểu Du đám người, vậy qua loa thở dài một hơi. Nhìn kỹ, Thẩm Bân làm ăn cực kỳ phát đạt, trên bản xa đổ đầy bán tranh đoạt được tiền bạc. Phủ nha bên kia còn tới mấy cái bộ khoái, đang giúp giữ gìn trật tự, đồng thời chấn nhiếp đạo chích, để bọn hắn không dám có ý đồ với Thẩm Bân. Dù sao Thẩm Bân tại Lạc Thành đã kinh doanh ra rất lớn danh khí, lại thêm hắn luôn miệng nói. Bán tranh đoạt được tiền bạc sẽ toàn bộ quyên ra ngoài, vì uổng mạng người cầu phúc. Sở dĩ, một khi Thẩm Bân cùng số tiền này xảy ra chuyện, Lạc Thành bộ khoái, không phải bị mắng chết không thể. Vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bọn hắn chỉ có thể vất vả đi chuyến này. Làm Tần Thiểu Du bọn hắn từ phiên chợ trải qua lúc, còn nghe thấy có bộ khoái tại lời dạy bảo nhận biết kẻ trộm, mấy người các ngươi đều cho ta thả thông minh một chút, đừng đi có ý đồ với Thẩm Bân, không phải đừng trách ta không nể tình. Mấy cái kẻ trộm chỉ thiên họa địa, phát thề tuyệt đối sẽ không cho bộ khoái các ca ca gây không vui. Mã Hòa Thượng thấy cảnh này, liền hồi tưởng lại Thẩm Bân vợ con thảm trạng, nhìn không được niệm âm thanh A-di-đà Phật, thở dài, nếu để cho những này bộ khoái biết rõ, bọn hắn hao tâm tổn trí bảo vệ, nhưng thật ra là một cái mặt người già thú gia hỏa, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chu Tú Tài vậy cảm thán nói, chỉ có thể nói Thẩm Bân thực tế quá sẽ ngụy trang, đem tất cả mọi người cho lừa gạt được. Lời nói xoay chuyển, hắn liền đập nổi lên Tần Thiểu Du mông ngựa, vẫn là chúng ta đại nhân lợi hại, Thẩm Bân gặp lại ngụy trang, cũng không thể giấu giếm được chúng ta đại nhân pháp nhãn. Mã Hòa Thượng gật đầu phụ họa, đại nhân là có đại tuệ căn. Thẩm Bân những này ngụy trang tiết mục, đương nhiên không có khả năng lừa qua hắn. Vạn năm không đổi mông ngựa lại tới nữa rồi. Tần Thiểu Du bất đắc dĩ liếc Mã Hòa Thượng liếc mắt. Hắn rất muốn hỏi một chút Mã Hòa Thượng, ngươi luôn nói ta tuệ căn lớn, có thể có bao lớn? Ngô Ký lớn như vậy sao? Trở lại trấn Yêu Ti, Tần Thiểu Du đem chiến mã giao cho thủ hạ, để bọn hắn mang đến chuồng ngựa, cũng phân phó, Tú Tài, đem ngươi phỏng theo vết máu đồ, cùng cạo xuống bột máu, cầm đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp nghiệm nhìn. Những người khác về sai dịch phòng nghỉ ngơi, chờ ta một chút một bước mệnh lệnh. Vâng. Đám người y mệnh mà đi. Tần Thiểu Du thì đi tìm tới Tiết Thanh Sơn, hướng hắn hồi báo án này tình huống, cũng mời hắn điều động cao thủ, hiệp trợ bắt Thẩm Bân. Tiết Thanh Sơn tại nghe xong báo cáo về sau, lại lắc đầu nói, khuyết thiếu hữu lực chứng cứ, không tốt bắt người. Chúng ta nắm giữ đến những chứng cớ này, còn chưa đủ hữu lực sao? Không đủ. Đầu tiên nói đồng giao, ngoại trừ ngươi, tạm thời không có người khác nghe thấy, sở dĩ không cách nào lấy ra làm chứng cứ. Tiếp theo là các ngươi nắm giữ đến manh mối, chỉ có thể nói rõ Thẩm Bân hành vi có gì đó quái lạ. Cũng không đủ để chứng minh hắn có tội. Nói đến đây, Tiết Thanh Sơn chợt nhớ tới một sự kiện, hỏi, ai đúng, các ngươi tại Thẩm Bân vợ con trong quan tài, tìm tới hồn phách của bọn nó sao? Không có. Tần Thiểu Du lắc đầu. Đây cũng là một cái kỳ quái tình huống. Từ đồng giao nội dung, cùng xác chết cháy vẫn bộ hoạt khí đến xem, Thẩm Bân vợ con hồn phách hẳn là ngay tại trong quan tài, nhưng chúng ta dùng mấy loại thông linh thủ đoạn, đều không thể đủ tìm tới bọn chúng. Xem ra trong quan tài hẳn là có dấu đặc thù nào đó bố trí, không chỉ có tù ở Thẩm Bân vợ con hồn phách, còn đem bọn chúng giấu đi. Nếu như các ngươi có thể tìm tới Thẩm Bân vợ con hồn phách, lấy được miệng của bọn nó cung cấp, đó chính là trực tiếp nhất, chứng cứ xác thực nhất. Đáng tiếc, Thẩm Bân thoạt nhìn là đã sớm chuẩn bị. Tiết Thanh Sơn sờ lấy khóe miệng sợi râu, nói một tiếng đáng tiếc. Sau đó nói tiếp đi, chính các ngươi trước mắt nắm giữ đến những chứng cớ này, Thẩm Bân hoàn toàn có thể tìm các loại lý do, đưa chúng nó lừa gạt qua. Bất kể là vợ con của hắn chưa chết tại hỏa tai, vẫn là trên nắp quan tài có bút, hắn khẳng định đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Mặc dù chúng ta trấn Yêu Ti có tiền trảm hậu tấu quyền lực, có thể không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp đem hắn cầm xuống. Nhưng là hiện tại có cái tình huống đặc biệt, đó chính là Thẩm Bân si tình thanh danh đã truyền ra, ngay cả châu phủ đều có người biết hắn. Có thể nói hắn bây giờ danh vọng, không thua kém một chút nào một phương danh sĩ, liền ngay cả ngươi tỷ sáng nay cũng còn nâng lên hắn, nhường cho ta hướng hắn học tập. Tần Thiểu Du bị hù một nhảy, vội vàng nói, ôi anh rể, cái này cũng không chấn hưng giáo dục nha. Học Thẩm Bân làm cái gì? Giết vợ diệt tử sao? Cái này mẹ nó là người làm sự tình. Yên tâm, ta lại không ngốc, học Thẩm Bân làm cái gì? Hơn nữa, ta trong nhà là một địa vị gì, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Tiết Thanh Sơn để Tần Thiểu Du thoải mái tinh thần, sau đó tiếp tục lúc trước nói, một khi chúng ta tại không có đầy đủ chứng cứ tình huống dưới, bắt được Thẩm Bân, thế tất sẽ dẫn tới kêu ca dân giận. Nếu như Thẩm Bân bị bắt vào đến, gánh không được tra tấn, sớm liền giao phó tội ác, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng nếu là miệng hắn cứng rắn, chết khiêng không khai, làm qua tay án này ngươi, chắc chắn đứng trước rất lớn chỉ trích. Nếu như là tại những khác thời điểm, những này chỉ trích bất quá là vấn đề nhỏ, ta giúp ngươi chống đỡ là được. Nhưng là hiện tại khác biệt, ngươi lập tức muốn thăng nhiệm quan tổng kỳ, không biết bao nhiêu người đang chờ ngươi phạm sai lầm. Một khi có chỉ trích xuất hiện, liền thiếu không được người đố kỵ ngươi, ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Vạn nhất bởi vì này, ảnh hưởng ngươi thăng nhiệm tổng kỳ làm sao bây giờ? Ta nhưng không có biện pháp hướng ngươi tỷ, còn có ngươi cha mẹ giao phó. Tiết Thanh Sơn những lời này, có thể nói lời từ đáy lòng, từ đầu tới đuôi đều là tại vì Tần Thiểu Du cân nhắc. Tần Thiểu Du sau khi nghe, vậy rơi vào trầm mặc. Coi như hắn không vì mình quan độ suy nghĩ, cũng được vì dưới tay mọi người tiền đồ cân nhắc. Một khi dẫn xuất to lớn chỉ trích, không chỉ có hắn thăng nhiệm tổng kỳ lại nhận ảnh hưởng, Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng hai người từ lại thăng quan, vậy khẳng định không đùa. Đến như chúng lực sĩ, cũng không tốt lại tăng gông xiềng, tuần hành. Nhưng Tần Thiểu Du lại cảm thấy không có cam lòng, chẳng lẽ chúng ta để lại đảm nhiệm Thẩm Bân ung dung ngoài vòng pháp luật, mặc kệ không để ý tới. Đương nhiên không thể thả đảm nhiệm. Tiết Thanh Sơn câu nói này, nói là chém đinh chặt sắt. Các ngươi điều tra đến manh mối, mặc dù không phải chứng cớ xác thật, nhưng là chỉ rõ Thẩm Bân có vấn đề. Đã hắn có vấn đề, chúng ta Trấn Yêu Ti liền không thể mặc kệ. Các ngươi không phải hoài nghi, Thẩm Bân bán có vẻ vấn đề sao? Vậy cái này mấy ngày, chúng ta trước phái người âm thầm nhìn chằm chằm mua vẽ người, một khi vẽ ra dị thường, liền ngồi vững Thẩm Bân có vấn đề, có thể áp dụng bắt. Đồng thời chúng ta lại tăng phái nhân thủ đi nhìn chằm chằm Thẩm Bân, nhìn hắn có thể hay không lộ ra càng nhiều chân ngựa. Tiết Thanh Sơn cho ra bộ này phương án, thuộc về ổn thỏa cử chỉ. Nhưng Tần Thiểu Du trực giác lại nói cho hắn biết, làm như vậy không được. Thẩm Bân hai ngày này phách lối bán tranh. Nhất định là tại chuẩn bị lấy một ít sự tình, chúng ta nếu như không nhanh chút hạ thủ, rất có thể sẽ lâm vào bị động, thậm chí tao ngộ đại phiền toái. Tiết Thanh Sơn bị Tần Thiểu Du lời nói này, nói thẳng nhíu mày. Người cái lo lắng này, không phải là không có khả năng. Phòng như vậy lâm vào trầm mặc. Hai người đều cau mày, đang suy tư nên làm cái gì. Bọn hắn không muốn ra biện pháp, lại nghe thấy bên ngoài thính đường mặt, truyền đến một trận hài đồng thanh âm. Là Tiết Tiểu Bảo tan học trở lại rồi. Đứa nhỏ này gần nhất thích lúc trước viện về nhà, bởi vì mỗi lần trước khi đi viện, đều sẽ có thúc thúc bá bá hướng hắn trong túi nhét đậu phộng, đậu tầm loại hình hoa quả khô. Mặc dù không có bánh kẹo ăn ngon, nhưng cũng là không sai ăn vặt. Tiết Tiểu Bảo hôm nay vậy thu hoạch không ít đậu tầm, vừa ăn sống vang, một bên đọc thuộc lòng lấy mới học thơ văn, chảy bay thẳng xuống dưới 3.000 thước, nghi là đại tiện không mang giấy, hi hi. Người bé con không mang giấy. Trong thính đường Tiết Thanh Sơn nghe tới Tiết Tiểu Bảo đem thơ như thế đổi, mặt đều khí lục rồi, liền phải đem người gọi tiếng đến chửi mắng một trận. Tiện thể tỉnh đầu óc, thay đổi mạch suy nghĩ. Nói không chừng đang mắng Tiết Tiểu Bảo một bữa về sau, liền có thể nghĩ ra tốt biện pháp. Mà Tần Thiểu Du đang nghe được Tiết Tiểu Bảo thanh âm về sau, lại là sững sờ một lát, chợt nhãn tình sáng lên, có chủ ý anh rể, muốn không chúng ta thiết kế. Thăm dò một lần Thẩm Bân. Chương 133, chính là muốn đánh cỏ động rắn. Làm sao thăm dò? Tiết Thanh Sơn tò mò hỏi, tạm thời đè xuống đánh Tiết Tiểu Bảo suy nghĩ. Tần Thiểu Du tiến đến bên tai của hắn, đem kế hoạch thấp giọng nói ra, song sau nói, đang thử thăm dò quá trình bên trong, nếu như Thẩm Bân lộ ra chân tướng. Chúng ta liền có thể tại chỗ đem hắn bắt, người khác vậy tìm không ra tật xấu. Tiết Thanh Sơn mặc dù cảm thấy, Tần Thiểu Du bộ này kế hoạch có thể hành chi nơi, nhưng là mang theo do dự. Có thế Thẩm Bân nếu là không có lòi đuôi, chẳng phải là đã thảo kinh xà. Muốn chính là đánh cỏ động rắn. Tần Thiếu trước đó cũng cảm thấy. Không tốt đánh cỏ động rắn. Nhưng là tại nắm giữ một loạt manh mối cùng phát hiện về sau, hắn lại là có mới ý nghĩ. Thẩm Bân cao điệu như vậy bán tranh, nói rõ hắn mưu đồ sự tình đã lửa xém lông mày. Đã hắn gấp gáp, vậy chúng ta liền kinh hắn một lần, để hắn đang kinh ngạc trong lúc cấp bách sinh loạn, từ đó lộ ra chân ngựa. Ngược lại là có chút đạo lý. Tiết Thanh Sơn tại trầm ngâm một lát sau, gật đầu đồng ý Tần Thiểu Du kiến nghị. Được, liền chiếu kế hoạch của ngươi đến, chúng ta thăm dò một lần Thẩm Bân, nhìn có thể hay không để cho hắn lòi đuôi. Ngay sau đó, hắn lại nhìn không được cảm khái, tiểu tử ngươi. Chủ ý xấu chính là nhiều. Tần Thiểu Du cười nói, đều là anh rể vung trồng tốt. Tiết Thanh Sơn vội vàng khoát tay, chớ nói lung tung, ta nhưng không có dạy qua ngươi những này. Nếu để cho ngươi tỉ nghe tới, coi là thật sự là ta đem ngươi dạy bậy, không phải chơi chết ta không thể. Tần Thiểu Du một bên xác nhận, một bên âm thầm hiếu kỳ, ta tỉ chơi chết ngươi. Là thế nào cái làm phép? Bởi vì sắc trời đã tối, Tần Thiểu Du trong kế hoạch mấy bước, đều không thể vào hôm nay tiến hành. Hai người liền thương lượng một chút, quyết định hôm nay trước phái người đi nhìn chằm chằm Thẩm Bân cùng hắn họa. Chờ sáng sớm ngày mai, lại triển khai hành động. Đương nhiên, nếu như hôm nay ban đêm, Thẩm Bân có thể lộ ra một chút chân ngựa, lại hoặc là hắn bán đi họa sinh ra dị thường, vậy ngày mai thăm dò hành động liền không dùng tiến hành rồi, trực tiếp liền có thể động thủ bắt Thẩm Bân. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn nói xong chính sự, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Nhai lấy đậu tầm đọc lấy lệch thơ Tiết Tiểu Bảo, lắc lắc ung dung xuất hiện ở phòng ngoài cửa. Tiết Thanh Sơn lúc đầu đều quên muốn giáo huấn hắn, giờ phút này nhìn thấy người khác, liền nghĩ lên, xanh mặt quát, Tiết Tiểu Bảo, ngươi lăn tới đây cho ta. Tiết Tiểu Bảo chính rung đùi đắc ý đọc lấy, sách đến lúc dụng mới thấy ít. Tiền đến cuối tháng không đủ xài, quay đầu nhìn lại Tiết Thanh Sơn biểu lộ, liền biết tình huống không đúng, chỗ nào chịu đi vào chịu thu thập. Hắn hét to một tiếng, má ơi, co cẳng liền muốn hướng hậu viện chạy. Còn dám chạy. Tiết Thanh Sơn càng tức giận, đưa tay chính là một đạo huyết khí thả ra, trực tiếp đem Tiết Tiểu Bảo cách không kéo vào đến trong thính đường, quát, quỳ xuống. Tiết Tiểu Bảo quả quyết quỳ xuống, sau đó quay đầu hướng Tần Thiểu Du xin giúp đỡ, cậu, cứu ta. Tần Thiểu Du buông tay lắc đầu, cậu cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiết Tiểu Bảo ngây ngốc một chút. Cảm giác mình có chút thăm dò Sở Gia bên trong chuỗi thức ăn. Tiểu cửu khắc lão nương khắc lão cha, mà lão cha lại khắc ở tiểu cửu. Về phần mình, ai cũng khắc không ngừng, ở vào gia đình chuỗi thức ăn cấp thấp nhất. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Tiết Tiểu Bảo lập tức dậy lên nỗi buồn. Lại nhìn lão cha không biết là từ nơi đó mò ra một cây gậy, càng là nhìn không được, ô ô khóc lên. Tần Thiểu Du không có lưu tại nơi này nhìn lão tử đánh nhi tử, quay người liền muốn đi. Đi tới cửa, nhớ tới một sự kiện, lại xoay chuyển trở về. Thừa dịp Tiết Thanh Sơn còn chưa đấu võ. Hắn từ trên cổ tay cởi xuống một đầu hộ thân phù, đưa cho Tiết Tiểu Bảo. Trước đừng khóc, cái này cho ngươi, nhất định phải mỗi ngày mang ở trên người, tuyệt đối đừng rơi mất. Đây là cái gì? Tiết Tiểu Bảo tạm dừng gào khan, hiếu kỳ hỏi thăm. Hộ thân phù. Nó có thể để cho ta bị đòn thời điểm, không có như vậy đâu sao? Không thể. Cái này cũng không thể. Vậy nó tính là gì hộ thân phù? Tiết Tiểu Bảo mặt lộ vẻ khinh thường, cảm thấy cái bùa hộ mệnh này, không đảm đương nổi hộ thân hai chữ. Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên, nói, nó mặc dù không thể giúp ngươi kháng đánh. Lại có thể tại thời điểm mấu chốt cứu ngươi mệnh. Nghe lời. Ngoan ngoãn đem nó mang ở trên người, chỉ cần ngươi làm theo, ta về sau liền thường xuyên mang cho ngươi đường ăn. Tiết Tiểu Bảo nghe xong có đường kiếm, lập tức nghiêm túc, một lời đã định. Tần Thiểu Du tiếp, tứ mã nan truy. Không nghĩ tới Tiết Tiểu Bảo lại nhíu mày, ngựa chết khó truy. Ngựa đều chết hết, đương nhiên khó đuổi. Lời này còn chưa nói xong, hắn liền đã trúng Tiết Thanh Sơn một gậy. Tiết Thanh Sơn một bên đánh, còn vừa huấn. Là xe tứ mã không phải ngựa chết, ngươi ở đây trong học đường rốt cuộc là học thế đó. Còn có. Ngươi tiểu cửu đưa cho ngươi cái bùa hộ mệnh này, ngươi nhất định phải mang tốt, ngàn vạn không thể mất, nếu không ta đánh gãy chân của ngươi. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái bùa hộ mệnh này nội tình, sở dĩ đang đánh Tiết Tiểu Bảo về sau, lại đối Tần Thiểu Du gật đầu nói, ngươi có lòng. Đều là người trong nhà, cũng là không cần nói quá nhiều lời khách sáo. Tần Thiểu Du cũng là như thế, cười một cái nói, chờ thêm mấy ngày, Tiểu Tô đạo trưởng hỗ trợ chế tạo ra càng nhiều hộ thân phù, ta lại cho Tam tỷ đưa một cái quá khứ. Được rồi, anh rể ngươi chậm rãi đánh, ta đi trước. Đi thôi. Tiết Thanh Sơn nói, hoạt động một chút gân cốt, chuẩn bị cầm nhi tử luyện thật giỏi hạ thủ. Tiết Tiểu Bảo nhìn xem Tần Thiểu Du, biểu lộ muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Tần Thiểu Du lặng lẽ hướng hắn trừng mắt nhìn. Cái sau hiểu ngầm trong lòng, an tâm không ít. Ra phòng, Tần Thiểu Du trực tiếp đi đến hậu viện, tìm tới Tam tỷ nói Tiết Tiểu Bảo bị đòn sự tình. Tam tỷ vội vã hướng phía trước viện tiến đến. Đến như tiếp xuống, là nam nữ tổ hợp đánh kết, vẫn là Tiết Tần Thị ngăn lại Tiết Thanh Sơn, liền nhìn Tiết Tiểu Bảo tạo hóa. Tần Thiểu Du trở lại sai dịch phòng. Đem kế hoạch hướng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người nói một lần, để bọn hắn sớm làm tốt tương ứng công tác chuẩn bị. Sau đó lại trở về chuyến nhà, đem hộ thân phù cho Tần Đạo Nhân cùng Tần Lý Thị, cũng nói cho nhị lão, hắn hôm nay muốn tại trấn Yêu Ti tăng ca, không trở về nhà ngủ. Vạn nhất buổi tối hôm nay, Thẩm Bân cùng hắn bán đi họa lộ ra chân tướng, liền phải lập tức đi bắt người. Trong nhà có nhiều bất tiện, vẫn là trong trấn Yêu Ti chịu đựng một đêm được. Tần Lý Thị nghe xong nhi tử lời nói, nhìn không được nhíu mày, hồ nghi nói, ngươi là thật sự phải tăng ca. Vẫn là cùng cha ngươi học, dùng tăng ca làm ngụy trang, chạy ra ngoài chơi. Tần Đạo Nhân lúc đầu tại mừng khấp khởi dò xét hộ thân phù, nghe thấy lời này, ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc. Nghĩ giải thích, lại không dám, sợ nhiều lời nhiều sai. Trở lại trấn Yêu Ti, Tần Thiểu Du đầu tiên là ở trường trong tràng, tập luyện đao pháp cùng thân pháp, rửa mặt sau trở lại sạp lớn. Chu Tú Tài chào đón, báo cáo, đại nhân. Một bài phía trên huyết dịch thành phần đã kiểm tra đo lường đi ra, xác định không phải là máu người. Kết quả này tại Tần Thiểu Du trong dự liệu, sở dĩ hắn cũng không kinh ngạc. Chỉ là hỏi, biết là cái gì máu sao? Chu Tú Tài lắc đầu, cái này liền không rõ lắm, dùng để kiểm tra đo lường huyết dịch thành phần linh dị vật phẩm, chỉ có thể phân biệt có phải là người hay không máu. Bất quá ngài nhường cho ta phỏng theo vết máu đồ án, trải qua trấn Yêu Ti bên trong. Mấy vị hiểu rõ pháp trận lão thủ quan sát phân tích, hoài nghi vì một loại nào đó pháp trận một bộ phận. Bất quá, cụ thể là cái gì pháp trận, có cái gì công hiệu, bọn hắn vẫn chưa thể xác định. Có cái gì không thể xác định, nhất định là tỏa hồn pháp trận. Ngưu lực sĩ hừ hừ nói. Hắn là trước lúc trời tối chạy về. Dựa theo Tần Thiểu Du phân phó, hắn không chỉ có là đem Thẩm Bân vợ con phần mộ trở về nguyên dạng, còn tại bên trong làm một chút bố trí, cam đoan có thể cho đến Thẩm Bân một chút kinh hỉ. Chương 134, chết đi vợ con trở lại rồi. Đảo mắt một đêm trôi qua. Đêm nay, Tần Thiểu Du ngủ rất thoải mái. Thẩm Bân cùng hắn bán đi họa, không có ở buổi tối đó lòi đuôi ra dị thường, là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân khác. Là sạp lớn bên trong Chu Tú Tài cùng mấy cái lực sĩ, cơ hồ trắng đêm chưa ngủ. Bọn hắn vây quanh một vòng, đầy cõi lòng mong đợi bảo vệ sĩ nữ đồ, giữ một cái suốt đêm. Nhưng kết quả để bọn hắn rất thất vọng. Suốt cả một buổi tối, sĩ nữ đồ cũng không có phản ứng, càng không có nữ quỷ từ bên trong chạy đến cởi quần áo nói lạnh. Làm Tần Thiểu Du khi tỉnh ngủ. Chu Tú Tài đang đánh nháp, cùng mấy cái lực sĩ tụ cùng một chỗ. Thảo luận rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Theo ta thấy, nhất định là giường chung người bên trong quá nhiều, đem quỷ trong tranh sợ rồi, cho nên mới không dám ra tới. Lưu lực sĩ vẻ mặt thành thật phân tích nói. Vây quanh sĩ nữ đồ mấy người liên tục gật đầu, đều cảm thấy lần này phân tích, rất có đạo lý. Chu Tú Tài càng là vỗ người bên cạnh bắp đùi, lão Lưu nói rất đúng, sạp lớn bên trong người xác thực quá nhiều. Quỷ trong tranh lợi hại hơn nữa. Cũng là không chịu nổi. Tốt như vậy, buổi tối hôm nay ta ăn chút thiệt thòi. Mang theo này tấm sĩ nữ đồ đi sai dịch phòng, nhìn quỷ trong tranh có thể hay không ra tới. Các ngươi liền lưu tại sạp lớn bên trong, nghỉ ngơi thật tốt. Mấy cái lực sĩ nghe xong lời này, đều không đồng ý, cái này nói, vậy không được, Chu Tuần Hành ngươi thế nhưng là trưởng quan, chúng ta sao có thể để trưởng quan khổ cực như thế đâu. Vẫn là để ta thay mặt trưởng quan vất vả. Tại sai dịch phòng bên trong bảo vệ bức họa này đi. Cái kia giảng, vẫn là để ta thủ đi, ta nhanh, không chậm trễ sự tình. Một phen kịch liệt tranh luận qua đi, Cuối cùng quyết định, buổi tối hôm nay từ Chu Tú Tài cùng Lưu Lực Sĩ đi sai dịch phòng thủ sĩ nữ đồ. Cũng nói được rồi, một khi sĩ nữ đồ bên trong có quỷ trong tranh ra tới, nhất định phải kịp thời thông tri những người khác. Chu Tú Tài cùng Lưu Lực Sĩ vì thế, còn chỉ thiên họa địa phát ra một trận thề. Rời giường Tần Thiểu Du thấy cảnh này, rất cảm thấy im lặng, đồng thời cũng đúng sĩ nữ đồ bên trong quỷ trong tranh, cảm giác sâu sắc đồng tình. Nó không ra họa còn tốt, một khi ra tới, thật không biết sẽ có dạng gì cảnh tượng hoành tráng chờ đợi nó. Rửa mặt hoàn tất, ăn sáng xong, Tần Thiểu Du liền đem dưới tay lực sĩ phái ra ngoài. Để bọn hắn dựa theo kế hoạch, đi chuẩn bị thăm dò Thẩm Bân cần dùng đến vật liệu. Mà chính hắn, thì cầm Tiết Thanh Sơn cho phê chuẩn, đi đến linh vật trong phòng, nhận lấy linh dị vật phẩm. Linh vật phòng người nhìn thấy hắn đến, như lâm đại địch. Triệu Uyên không chỉ có là đem Tiết Thanh Sơn phê chuẩn xem đi xem lại, còn phái người toàn bộ hành trình đi theo Tần Thiểu Du, sợ hắn lại nhiều cầm linh dị vật phẩm. Cũng may lần này, Tần Thiểu Du cũng không có nhập hàng, lấy theo phê chuẩn trên đó viết mấy món linh dị vật phẩm, liền cáo từ rời đi. Nhìn thấy hắn đi thật, vậy thật không có lấy thêm linh dị vật phẩm, linh vật trong phòng người gác đêm nhóm cùng nhau thở dài một hơi. Ngay sau đó lại cảm thấy có chút mất mát. Tần Tiểu Kỳ lần này thế mà không có lấy thêm linh dị vật phẩm, đây là hắn đổi tính. Vẫn là chúng ta không trọng yếu. Tần Thiểu Du cũng không rảnh rỗi để ý tới linh vật trong phòng lòng của mọi người tình. Ra linh vật phòng, hắn đem bên trong một chồng linh dị vật phẩm, giao cho canh giữ ở phía ngoài Ngưu, Lưu hai vị lực sĩ, để bọn hắn lại đi một chuyến Thẩm Bân vợ con phần mộ. Đưa tiễn hai vị lực sĩ, Tần Thiểu Du xoay người đi đến trấn Yêu Ti hậu viện, tìm được Tam Tỷ, cùng xin phép nghỉ ở nhà nghỉ ngơi Tiết Tiểu Bảo. Đáng thương Tiết Tiểu Bảo. Hôm qua thực tế vận khí không tốt, Tiết Tần Thị đến về sau, không chỉ có không có ngăn cản Tiết Thanh Sơn, còn đi theo cùng một chỗ hỗn hợp đánh két. Thậm chí cuối cùng vẫn là Tiết Thanh Sơn nhìn không được, ngăn cản nàng, mới khiến cho Tiết Tiểu Bảo đình chỉ bị đánh. Nhìn thấy Tần Thiểu Du, nằm lì ở trên giường phơi cái mông Tiết Tiểu Bảo, một mặt ai oán. Cậu, ngươi không phải nói, đi cho ta viện binh sao? Tần Thiểu Du thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy đồng tình nói, ta vốn cho rằng đem mẹ ngươi đi tìm đến, liền có thể khuyên nhủ cha ngươi không đánh ngươi. Ai có thể nghĩ tới, nàng sẽ cùng cha ngươi một đợt đánh ngươi. Trong nội tâm thì bồi thêm một câu, kỳ thật ta đã đoán khả năng này. Nhưng ta khẳng định không thể nói cho ngươi. Tiết Tiểu Bảo không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ coi Tần Thiểu Du là thật không nghĩ tới tình huống này, liền không trách hắn. Nếu không sang năm tháng giêng, chính là hắn Tiết Tiểu Bảo cạo đầu ngay. Tiết Tiểu Bảo dù sao cũng là tính tình trẻ con, rất nhanh lại cao hứng. Kỳ thật lần này bị đánh, cũng không mất mát gì, chỉ ít có thể ở nhà nghỉ mấy ngày, không cần đi đi học, chính là cái mông có chút đau nhất. Tần Thiểu Du cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Dứt khoát không còn nói nhảm, từ trong ngực móc ra linh dị vật phẩm, lại lấy ra một tờ giấy viết bản thảo giao cho hắn. Phân phó nói, giúp cậu một chuyện, chiếu vào trên giấy viết niệm một lần. Tiết Tiểu Bảo nhìn một chút giấy viết bản thảo, lại nhìn một chút Tần Thiểu Du. Cậu, phía trên này thật nhiều chữ ta đều không biết, làm sao niệm? Được rồi, ta niệm một câu, ngươi đi theo niệm một câu, học thuộc lại đến. Phí hết một phen công phu, làm xong Tiết Tiểu Bảo, Tần Thiểu Du lại đi tìm đến Tam Tỷ, mời nàng cũng đối với linh dị vật phẩm, đọc lên vài câu thiết kế tốt lời kịch. Làm xong những này, Tần Thiểu Du trở lại tiền viện, một bên tu luyện đao pháp, thân pháp, một bên chờ đợi phái đi ra lực sĩ nhóm trở về. Giữa trưa, Ngưu, Lưu hai vị lực sĩ dẫn đầu trở về. Bọn hắn thời điểm ra đi là hai người, trở về lại là bốn cái người. Mặt khác hai cái người là bị Ngưu, Lưu hai cái lực sĩ chứa ở trong bao bố mang về. Trên đường đi mặc dù có người nhìn thấy bao tải, cũng không biết bọn họ là cổng cái gì. Trong coi cửa thành vệ binh, khi nhìn đến yêu bài của bọn họ cùng thủ lệnh về sau, cũng không dám để bọn hắn mở ra bao tải kiểm tra thực hư. Tần Thiểu Du thấy Ngưu, Lưu hai vị lực sĩ trở về, chào đón hỏi, thế nào? Còn thuận lợi sao? Rất thuận lợi. Lưu lực sĩ trả lời nói, đem bao tải mở ra một đầu lỗ hổng. Để Tần Thiểu Du nhìn một chút bên trong người. Tần Thiểu Du tra xét về sau, phân phó nói, đem bọn nó nhìn kỹ, đừng bị những người khác nhìn thấy. Vâng. Ngưu, Liêu hai vị lực sĩ lĩnh mệnh, mang theo bao tải trở về sai dịch phòng. Mà tới lại giữa trưa, tương tự bị Tần Thiểu Du phái đi ra chu tú tại đám người, mới mang theo một thân bùn đất trở về. Bọn hắn đồng dạng không để cho Tần Thiểu Du thất vọng, đều rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Tần Thiểu Du khen đám người vài câu về sau, liền đi hướng Tiết Thanh Sơn báo cáo tình huống. Chợt Tiết Thanh Sơn tự mình dẫn đội, mang theo Tần Thiểu Du đám người. Cùng điều tới thân tín cao thủ, thay đổi thường phục, tiến về thành Tây, mai phục ở Thẩm Bân nhà phụ cận. Thẩm Bân đối với mấy cái này tình huống không biết chút nào, còn tại trên chợ bán tranh. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây, hắn mới đẩy chất đầy tiền bạc xe ba gác, trở lại phế tích bình thường nhà. Đi vào viện tử, hắn đang chuẩn bị đem tiền bạc chuyển xuống xe ba gác, bỗng nhiên thân thể chấn động. Hắn chậm chậm quay người, liền thấy khi hắn đi ngủ, vẽ tranh túp lều bên trong, đặt vào mấy đóa diễm lệ tươi cây nấm. Màu đỏ dù, màu trắng cán. Ngay sau đó, hắn bên tai vang lên một đứa bé hát đồng dao, dù đỏ dù cán trắng cán. Ăn xong cùng nương nằm tắm tắm. Thẩm Bân sắc mặt lập tức biến rất khó coi. Đồng dao ngừng, tiểu hài tử bắt đầu thúc thích, cha, ta không muốn ăn những này cây nấm, nó nhường cho ta thật là khó chịu, thật thống khổ. Thẩm Bân sắc mặt càng phát ra khó coi, thân thể không cầm được run rẩy. Ngay sau đó, hắn thấy được viện tử một góc chỗ tối tăm, đứng hai người. Đúng là hắn chết đi vợ con. Chương 135, người gác đêm, cầm xuống kẻ này. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Bân run giọng chất vấn. Trong âm thanh của hắn mang theo kinh ngạc, bất an, sợ hãi chờ một chút cảm xúc. Nhưng không có tưởng niệm cùng vui sướng. Cùng hắn ở nơi này trong vòng vài ngày, đóng vai si tình nhân thiết, hoàn toàn không hợp. Đứng tại viện tử góc khuất chỗ vợ con, cũng không trả lời Thẩm Bân vấn đề. Nhi tử chỉ là một kình khóc nói, không muốn ăn cây nấm bụng bụng đau nhất. Nhưng biểu lộ lại chất phát khô khan, một chút biến hóa không có, cũng không nhìn thấy đau đớn. Khóc thầm bộ dáng. Phản phất kêu khóc lời nói, cũng không phải là hắn nói đồng dạng. Cái này khiến vốn là cổ quái tình huống, lộ ra càng phát ra quỷ dị. Mà thê tử biểu lộ, tương tự là khô khan chất phát. Thanh âm của nàng có chút phiêu hốt mơ hồ, cùng dĩ vãng thanh âm không quá giống, nhưng đã hoảng hồn Thẩm Bân, cũng không có chú ý tới điểm này. Phu quân, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vợ con thúc thích cùng chất vấn, để Thẩm Bân càng phát ra rối loạn trận cước. Hắn theo bản năng nói, cái này không thể trách ta, không thể trách ta, ta cũng không muốn hạ độc chết các ngươi. Trước đó ngươi phát hiện bí mật của ta. Ta hướng ngươi quỳ xuống, hướng ngươi khẩn cầu, ngươi rõ ràng là đáp ứng rồi muốn giúp ta bảo mật, có thể ngươi lại lừa ta, còn muốn đi Trấn Yêu Ti tố giác ta. Ngươi biết rất rõ ràng, bí mật của ta một khi bị Trấn Yêu Ti biết được, ta khẳng định liền không sống nổi. Ta không muốn chết, sở dĩ chỉ có thể để các ngươi chết. Đây đều là ngươi tự tìm, không thể trách ta. Muốn trách, liền trách chính ngươi không nên bán ta. Thẩm Bân trong lời nói, không có hối hận, càng không có áy náy cùng tự trách. Có chỉ là oán trách cùng trốn tránh trách nhiệm. Bất quá nói, Thẩm Bân bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Chờ một chút, hồn phách của các ngươi không phải là bị cầm tù ở trong quan tài sao? Sao có thể chạy đến nơi đây đến? Không đúng, các ngươi có bóng dáng, các ngươi không phải vợ con của ta. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Bân quá sợ hãi, triệt để rối loạn trận cước. Nhưng mà, hắn, vợ con, vẫn không có trả lời hắn đặt câu hỏi. Ngược lại là tại sân một phương hướng khác, vang lên một cái nam tử xa lạ thanh âm. Thẩm Bân, ngươi muốn ẩn núp bí mật rốt cuộc là cái gì? Vậy mà không tiếc vì thế giết vợ diệt tử. Thẩm Bân quay người quay đầu, xuyên thấu qua nhà mình phế phẩm tường viện. Thấy được một cái thanh tú đẹp trai nam tử, đứng ở bên ngoài chất vấn hắn. Tại soái khí nam tử bên người, còn có một cái đầu trọc tráng kiện hòa thượng, cùng một người dáng dấp có chút xin lỗi gầy còm nam nhân. Hòa thượng kia cũng ở đây chất vấn hắn, uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ kiến tạo si tình nhân thiết, đều không cảm thấy lương tâm sẽ đau sao. Tướng mạo xin lỗi gầy còm nam tử thì cười khẩy nói, hắn loại cặn bã này, từ đâu tới lương tâm. Đối mặt tình huống này, Thẩm Bân thế mà rất nhanh bình tĩnh lại, chất vấn, Các ngươi là người nào? Trấn Yêu Tiên người gác đêm. Soái khí nam tử Tần Thiểu Du, lấy ra bản thân tiểu kỳ quan lệnh bài, xông Thẩm Bân Dương lên. Đi thôi, cùng chúng ta về Trấn Yêu Ti, đem ngươi giết vợ diệt tử, ngự sử quỷ trong tranh sự tình, từ đầu tới đuôi làm giao phó. Thẩm Bân đang nghe Trấn Yêu Ti ba chữ lúc, ánh mắt có chút bối rối, nhưng rất nhanh lại trấn định lại. Nhãn châu xoay động, cười lạnh nói, cái gì giết vợ diệt tử? Ngươi đừng muốn cho ta ấn loạn tội danh. Toàn Lạc Thành người đều biết rõ, ta Thẩm Bân đối vợ con là si tâm một mảnh, làm sao lại làm ra bực này phát rồ sự tình. Vừa mới đã nói, ngươi đều có thể trở mặt không nhận. Cái này vô sĩ trình độ, khó trách có thể tại giết vợ diệt tử về sau, còn trang si tình, lừa qua toàn thành người. Còn tốt, ta đã sớm đề phòng ngươi điểm này, sớm làm chuẩn bị. Tần Thiểu Du cười lạnh giơ tay trái lên, nơi lòng bàn tay nâng một cái vỏ ốc. Vỏ ốc bên trong truyền ra Thẩm Bân thanh âm, cái này không thể trách ta, không thể trách ta, ta cũng không muốn hạ độc chết các ngươi. Chính là Thẩm Bân trước đó nói lộ ra miệng kia phen nói. Cái này vỏ ốc, chính là Lạc Thành Trấn Yêu Ti bên trong cất giữ một cái linh dị vật phẩm, tên là hồi âm xoắn ốc. Nó không có giết địch tác dụng. Duy nhất hiệu quả là có thể ghi chép đã từng xuất hiện qua thanh âm. Mà ở lúc này, nó phát huy tác dụng, nhưng so với khác linh dị vật phẩm càng trọng yếu hơn. Đến như viện tử bên trong góc Thẩm Bân vợ con, tương tự là linh dị vật phẩm. Kia là rối kịch đèn chiếu biến thành. Hôm qua Thiên Tần Thiếu Du bọn hắn mở quan tài kiểm tra thực hư Thẩm Bân vợ con thi thể, phát hiện trong thi thể vẫn tồn tại có một vệt miệng khí. Về sau Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn thảo luận muốn thăm dò Thẩm Bân, liền nghĩ đến trong thi thể hoạt khí, tiến một bước nghĩ tới rối kịch đèn chiếu. Sự thật chứng minh. Rối kịch đèn chiếu tăng thêm hồi âm xoắn ốc, quả nhiên là để trong lòng có quỷ Thẩm Bân trúng chiêu, lộ ra chân ngựa, không đánh đã khai. Dù sao thế giới này Thẩm Bân, nhưng không có nhìn qua AI đổi đầu video. Giờ khắc này, nghe thấy hồi âm xoắn ốc bên trong truyền ra thanh âm, Thẩm Bân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn biết rõ, bằng vào trong tay đối phương kia đoạn ghi âm, hắn liền không có biện pháp lại chống chế tội ác, cổ động Lạc Thành dân chúng vì hắn kêu oan. Còn tốt, đối phương chỉ có ba người. Thẩm Bân trong ánh mắt lóe qua một vệt hung quang. Hắn cảm thấy đối phương hôm nay phạm phải lớn nhất sai. Chính là đánh giá thấp hắn. Trấn Yêu Ti chỉ ba cái người gác đêm, hắn vẫn có cơ hội phản sát. Chỉ cần giết cái này ba cái người gác đêm, sẽ không có người biết rõ tội của hắn. Thậm chí hắn còn có thể lợi dụng ba cái người gác đêm lệnh bài, chuồn ra thành đi. Thẩm Bân trong nháy mắt quyết định chủ ý, bất quá hắn cũng không có lập tức hướng Tần Thiểu Du ba người khởi xướng tiến công, mà là giả ra một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, ngồi liệt trên mặt đất, phản phất bỏ qua chống cự, chờ lấy ba người tới bắt hắn. Trong nội tâm, Thẩm Bân lại tại lẩm bẩm, tới bắt ta đi. Chỉ muốn các ngươi buông lỏng cảnh giác đi tới, ta liền có thể giết các ngươi. Hả? Con ngươi của hắn bỗng nhiên mở rộng, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn nhìn thấy, Tần Thiểu Du ba người cũng không có đi hướng hắn, mà là từ phía sau móc ra ba tấm nỏ, nhắm chuẩn hắn bóp cò. Ba mũi tên mang theo phá không vang, gào thét lên bắn về phía hắn. Thẩm Bân không còn đóng kịch, lộn nhào, mắng lấy nương hướng bên cạnh tránh. Nhưng vẫn là có một mũi tên trúng đích hắn. Kỳ quái là, tên nỏ mặc dù bắn trúng cái mông của hắn, cũng không có bốc lên máu, cũng không có để trên mặt hắn xuất hiện đau đớn biểu lộ. Nếu không phải chi này tên nỏ chui vào hơn phân nửa, Tần Thiểu Du bọn hắn đều muốn hoài nghi, mũi tên này, đến cùng có hay không bắn trúng Thẩm Bân. Mà Thẩm Bân cũng không lại diễn kịch, từ dưới đất bò dậy về sau, liền xông về Tần Thiểu Du ba người. Tốc độ nhanh không phải người. Trên mông đích cắm mũi tên, mặc dù nhoáng một cái, lại đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Đáng tiếc, Thẩm Bân còn chưa xông ra viện tử, trước hết xúc động Tần Thiểu Du bọn hắn bày cạm bẫy. Những cạm bẫy này đều đã bị kích hoạt, Thẩm Bân vừa chạm vào động, lập tức có hiệu lực. Trong lúc nhất thời, các loại ám khí gào thét lên bắn về phía Thẩm Bân. Đồng thời trên mặt đất còn dâng lên một tấm lưới, muốn đem hắn lưới ở bên trong. Thẩm Bân tránh ra lưới lớn, mặc cho ám khí đánh vào người, chỉ là che ở đầu. Cùng lúc trước tên nỏ một dạng, những này ám khí vẫn không có để hắn chảy máu. Không nghĩ tới ngươi thế mà là cái hoạt thi. Một thân ảnh xuất hiện ở Tần Thiểu Du bên người. Chính là Tiết Thanh Sơn. Hắn quát to một tiếng, Lạc Thành người gác đêm. Tại. Một mảnh thanh âm vang lên. Thẩm Bân hoảng sợ nhìn thấy, nhà hắn viện tử bốn phía, xuất hiện mấy chục cái người gác đêm. Cùng ta cầm xuống kẻ này. Tiết Thanh Sơn cầm sóc một chỉ. Vâng. Người gác đêm cùng kêu lên hưởng ứng, vượt qua tường viện, nhào về phía Thẩm Bân. Chương 136, Quỷ dị bút vẽ. Thẩm Bân nhìn xem leo tường nhập viện người gác đêm, sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Trấn Yêu Tiên người gác đêm, không chỉ có là làm ra giả vợ con, lừa hắn lộ ra chân ngựa. Còn tại nhà của hắn, thiết trí cạm bẫy, giấu lại phục binh. Đây hết thảy, nói rõ hắn có thể là rất sớm đã bị Trấn Yêu Tiên người theo dõi. Hết lần này tới lần khác hắn còn vẫn cho là, kỹ xảo của mình đủ tốt. Còn đang vì lừa qua tất cả mọi người, cảm thấy dương dương đắc ý, kết quả là, tên hề đúng là chính hắn. Vừa kinh vừa sợ Thẩm Bân. Không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bằng hắn trước kia đã làm những chuyện kia, một khi rơi vào Trấn Yêu Tiên người gác đêm trong tay, liền chỉ có chết tội một đầu. Thẩm Bân không muốn chết, hắn muốn sống. Vì sống, hắn đã từng không tiếc giết vợ diệt tử. Mà bây giờ vì sống, hắn dự định liều mạng một lần, giết ra một đường máu. Mặc dù bị người gác đêm tính toán, nhưng Thẩm Bân cho rằng, bản thân vẫn còn có cơ hội. Bằng hắn món kia đại bảo bối, cùng ở nơi này mấy ngày này bên trong làm chuẩn bị, coi như không cách nào làm rơi bọn này người gác đêm, nhưng là giết ra một đầu chạy trốn con đường. Có lẽ còn là có thể được. Thẩm Bân không do dự, lập tức há to miệng. Hắn một bên âm thanh hung dữ hô to, đều là các ngươi bức ta. Là chính các ngươi muốn chết, trách không được ta. Một bên thật nhanh đưa tay luồn vào miệng, đúng là từ trong cổ họng, móc ra một chi bút vẽ. Một màn này, hơi kém không có để Tần Thiểu Du nhìn choáng váng. Hắn nhiều lắm là chính là tại trong đũng quần giấu chu y, tại phía sau cái mông tàn đao. Mà Thẩm Bân, thế mà là tại trong cổ họng giấu bút vẽ. Hắn là làm sao giấu đi? Không chê Lạc Hoảng sao? Đây là một cao thủ. Thẩm Bân từ trong cổ họng móc ra bút vẽ, chợt nhìn rất phổ thông. Không có cái gì chói sáng địa phương. Nhưng Trấn Yêu Tiên người gác đêm, lại rõ ràng cảm thấy, ở nơi này chi bút vẽ bên trên, tồn tại có một cổ hỗn loạn thần dị năng lượng. Bọn hắn lập tức đánh giá ra, cái này không là bình thường bút vẽ, mà là một cái linh dị vật phẩm. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú tại đám người, khi nhìn đến chi này bút vẽ về sau, càng là ngay lập tức sẽ minh bạch, Thẩm Bân chính là dựa vào chi này bút vẽ, đem trành quỷ nhốt vào bức tranh, biến thành quỷ trong tranh. Đồng dạng cũng là thông qua chi này bút vẽ, cách không chấm vào tay bị cầm tù tại trong quan tài vợ con hồn phách. Chu Tú Tài lông mày nhíu lại, nói, khó trách trước đó không có ở trên người hắn sờ đến chi này bút, nguyên lai hắn là đem bút giấu ở trong cổ họng. Ngay sau đó lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Thẩm Bân cái này yết hầu là luyện qua a, dài như vậy bút vẽ đều có thể nuốt vào, so bắt mèo ngõ nhỏ bên trong vũ cơ còn muốn lợi hại hơn. Phun ra bút vẽ về sau, Thẩm Bân thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khô quắc. Nháy mắt liền biến giống thây khô. Sự biến hóa này, vậy ngồi vững Tiết Thanh Sơn cho lúc trước ra hoạt thi đánh giá. Thẩm Bân quả thật không phải là người. Cũng không phải yêu quỷ, mà là một cổ thi thể. Một bộ còn sống thi thể. Biến thành thây khô bộ dáng Thẩm Bân, động tác một chút không có thụ ảnh hưởng. Hắn giơ lên bút vẽ, đón nhào về phía hắn người gác đêm, hư không phát họa mấy bút. Chỉ thấy bút vẽ phía trên bào phát ra một mảnh hắc vụ, cuồn cuộn hóa thành từng người hình, phát ra chói tai quỷ khóc sói gào. Bọn chúng là bị Thẩm Bân sát hại về sau, lọc vào bút vẽ tỏa hồn, biến thành đồng lõa trành quỷ. Giết cho ta nơi này tất cả mọi người. Thẩm Bân thét chói tai vang lên, thúc đẩy trành quỷ đánh về phía người gác đêm. Đồng thời, trong tay hắn bút vẽ cũng không có ngừng, tiếp tục vung vẫy phát họa. Từng mảnh mực nước bị rơi vãi ra tới, ở giữa không trung biến hóa ngưng tụ, hóa thành từng kiện binh khí, từng bộ khôi giáp, vũ trang trành quỷ, để bọn chúng càng có sức chiến đấu. Không chỉ như vậy, còn có mực nước ở giữa không trung vẽ ra từng đầu độc mãng, tất cả mãnh hổ, cùng từng cái nhìn không thấy diện mục võ tốt. Bọn chúng cùng trành quỷ nhóm hợp binh một nơi, nháy mắt cùng người gác đêm đụng vào nhau, bạo phát ra chiến đấu kịch liệt. Những này mực nước biến thành độc xà mãnh thú cùng võ tốt. Mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo, mà lại mười phần cổ quái. Bọn chúng không sợ đao binh, cho dù là bị chặt thành hai đoạn, cũng có thể một lần nữa tụ hợp, nhiều lắm thì tổn thất điểm mực nước, để hình thể, lực lượng biến nhỏ chút. Loại này trong thời gian ngắn đánh không chết, chú ý không nát đặc điểm, cho người gác đêm nhóm tạo thành phiền toái rất lớn, đúng là thành công ngăn trở người gác đêm tiến công. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, không do dự, trường đao ra khỏi vỏ, dẫn Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài đám người gia nhập chiến đoàn. Hắn lấy tấn lôi đao pháp phối hợp hàng ma sử pháp. Thế công lại nhanh lại mãnh, một đường chém giết trành quỷ cùng hỏa trắng hỏa hổ hỏa tốt, lao thẳng tới Thẩm Bân. Tiết Thanh Sơn ngược lại là không có gấp xuất thủ. Hắn cầm sóc mà đứng, ánh mắt tập trung vào Thẩm Bân trên tay bút vẽ, đang tìm kiếm lấy thời cơ tốt nhất. Tần Thiểu Du ném lăn một đầu hỏa hổ, chợt quát lên, trong bút có quỷ, vẫy mực thành binh. Thẩm Bân, còn dám nói quỷ trong tranh một án, không có quan hệ gì với ngươi. Trước mắt một màn này, nhất là những cái kia bị bút vẽ cầm tù trành quỷ, cơ bản ngồi vững trước quỷ trong tranh một án, chính là Thẩm Bân gây nên. Lại nhìn hắn thay khô bình thường thân thể. Tần Thiểu Du vậy đoán được hắn nô dịch quỷ trong tranh, đoạt người dương khí, lấy người tạng phủ nguyên nhân. Thẩm Bân là sống thi, nếu như nhục thân không chiếm được dương khí tẩm bổ, liền sẽ hư thối. Đồng thời ngũ tạng lục phủ của hắn, cũng chắc chắn muốn kỳ thay đổi. Nếu không liền xem như có dương khí tẩm bổ, đồng dạng sẽ hư mất. Đây cũng là trước đó Xuân Cung Đồ bên trong quỷ trong tranh, muốn đào đi Tần Thiểu Du trái tim nguyên nhân, đương thời Thẩm Bân thân thể, nhất định là nên thân mật. Chỉ có kịp thời thay đổi ngũ tạng lục phủ, hấp thu dương khí tẩm bổ. Thẩm Bân mới có thể để cho bản thân thi thể bất hủ, tài năng có hoạt khí, giống người sống bình thường. Hắn cũng là dựa vào những chuyện lặt vặt này khí, mới lừa gạt được người gác đêm con mắt. Nhưng ở trấn Yêu Ti đoạt lại Xuân Cung sách, bắt đầu điều tra quỷ trong tranh một án về sau, Thẩm Bân liền mất đi hấp thu dương khí, trộm đổi tạng phủ con đường. Thế là nhục thể của hắn, dần dần bắt đầu xuất hiện thi thể nên có các loại biến hóa, chỉ là dựa vào bút vẽ bên trong phong tồn hoạt khí, mới miễn cưỡng che lấp, không có bại lộ. Đây cũng là trước đó, Chu Tú Tài từ trên người hắn trộm bút lúc. Phát hiện thân thể của hắn có thi cương, thi lạnh các loại tình huống, có thể mọi người thấy hắn nhưng có hoạt khí, là một người sống nguyên nhân. Giờ phút này, nhìn thấy Tần Thiểu Du đám người xông vào viện tử, một đường thế như chẻ tre, Thẩm Bân trên mặt đã thấy không đến bối rối. Ngược lại là nổi lên một tia dữ tợn. Trong tay hắn bút vẽ lại là vung lên. Tần Thiểu Du đám người bỗng nhiên cảm giác, dưới chân mặt đất bắt đầu xuất hiện lắc lư. Không đợi bọn hắn xem xét. Từng cổ thi thể liền phá đất mà lên, từ dưới đất bò ra tới. Những thi thể này, có thiếu tâm, có thiếu phổi. Có không có lá gan tỳ thận. Bọn chúng là bị Thẩm Bân dùng trành quỷ, đào đi ngũ tạng hại chết người. Sau khi chết, hồn phách của bọn nó bị bút vẽ cầm tù, biến thành trành quỷ. Mà thi thể của bọn nó cũng ở đây hạ táng về sau, bị Thẩm Bân trộm ra tới, chôn ở nhà mình phòng phía dưới. Sở dĩ làm như thế. Là bởi vì Thẩm Bân bút vẽ, không chỉ có thể câu hồn, còn có thể khống thi. Thẩm Bân đem những thi thể này trộm được chôn ở trong nhà, chính là vì phòng bị hôm nay tình huống này. Thật nhiều một phần lực lượng. Từ lực sĩ đám người, trước đó phát hiện Thẩm Bân trong nhà bay tới không ít quả đen. Cũng là bởi vì thiếu dương khí che giấu, khiến cái này thi thể khí tức phiêu tán đi ra ngoài. Quả đen thế nhưng là so với người, càng giỏi về phát hiện xác thối. Giờ phút này xác thối vừa ra, liền cùng tranh quỷ, hỏa trắng hỏa hổ hỏa tốt nhóm một đợt, vồ giết về phía Tần Thiểu Du đám người. Chương 137, bút vẽ mới là bản thể. Tại gọi ra xác thối đồng thời, Thẩm Bân tiếp tục vung vẫy bút vẽ, lại vẽ ra một chút xài lan hổ báo, mưa tên cơ quan. Theo vẫy mực vẽ ra, binh càng ngày càng nhiều. Thẩm Bân biểu lộ, cũng trở nên càng ngày càng đau đớn. Lúc này, Tần Thiểu Du bên tai, bỗng nhiên vang lên trước đó hát động giao đứa bé kia thanh âm. lần này nó không tiếp tục hát đồng dao, mà là tại rên rỉ kêu đau, đau quá a. Ô ô ô. Thật là khó chịu. Ai có thể mau cứu ta? Tiết Thanh Sơn, Hứa Bác An chờ thực lực tại thất phẩm trở lên người gác đêm, biểu lộ cùng nhau biến đổi. Rất hiển nhiên, bọn hắn giống như Tần Thiểu Du, đều nghe tiểu hài tử này kêu đau cùng cầu cứu. Thẩm Bân bút vẽ, dùng đến không phải phổ thông mực nước, mà là hồn phách. Hắn bây giờ vì đào mệnh, ngay tại điên cuồng chấm lấy vợ con hồn phách, đồng thời cũng là tại nghiền ép hồn phách của mình. Sở dĩ hắn và vợ con của hắn mới có thể đều cảm giác đau đớn. Tần Thiểu Du nháy mắt cho ra phán đoán như vậy. Hắn kêu gọi thủ hạ tăng tốc công kích tốc độ, muốn mau chóng xông đi lên, đem Thẩm Bân cầm xuống, để cho vợ hắn nhi có thể thiếu thụ chút tội. Không ngừng Tần Thiểu Du nghĩ như vậy. Chung quanh những thứ khác tiểu kỳ, tổng kỳ cũng đều tại hô quát thủ hạ khẩn cấp thế công. Nhưng Thẩm Bân mới vẽ ra tới những vật này, cùng tranh quỷ, sát thối một đợt, đại đại trở ngại người gác đêm nhóm đi tới bộ pháp, còn có một số mang cung nỏ người gác đêm, ào ào hướng phía Thẩm Bân bắn tên. Nhưng Thẩm Bân ở bên người vẽ ra mấy mặt tấm thuẫn. Lưu động mực nước, đỡ được bắn về phía tên của hắn mũi tên. Tần Thiểu Du tay trái tay áo chu y ném ra, đem một bộ vừa mới phá thổ leo ra, ông hắn bắp đùi muốn gặm hắn hán sát thối, tại chỗ đập vỡ đầu. Tay phải chiến đao như sét đánh vung ra. Chém giết một con nhào lên trành quỷ. Có thể đồng thời, một mảnh từ mực nước vẽ ra mưa tên, lại gào thét lên bắn tới. Tại Tần Thiểu Du nghiêng người né qua mưa tên lúc, một tấm đồng dạng là vẽ ra tới lưới lớn, ngăn cản đường đi của hắn. Hắn vung đao tại lưới lớn bên trên bổ ra một đầu lỗ hổng, đang chờ tiến lên, có thế trên mạng lỗ hổng lại tự hành khôi phục, một lần nữa ngăn cản con đường của hắn. Đồng thời, chung quanh những cái kia vẽ ra tới xài lang hổ báo, cùng nhìn không thấy mặt vỏ tốt, vậy ào ào xông tới. Cũng may Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng kịp thời đuổi tới, hộ vệ ở bên người hắn. Cùng hắn một đợt đánh lui những này giết không chết, chú y không nát cổ quái địch nhân. Đại nhân, Thẩm Bân nhánh kia bút vẽ, thực tế rất cổ quái. Chu Tú Tài thở hổn hển hô hô nói. Không dùng hắn giảng, Tần Thiểu Du vậy nhìn ra rồi. Thẩm Bân thực lực bản thân cũng không mạnh, nhiều lắm là chính là huyết khí võ phu trình độ. Hắn có thể cho người gác đêm nhóm tạo thành nhiều như vậy phiền phức, hoàn toàn là dựa vào trong tay bút vẽ. Nhánh kia bút vẽ mới là bản thể. Cùng lúc đó, Thẩm Bân nhìn thấy phóng tới hắn người gác đêm bị cuốn lấy, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vậy tin tưởng, bây giờ còn không đến cao hứng thời điểm. Lấy hắn hư nhược hồn phách lực lượng, căn bản chèo chống không được quá lâu. Liền xem như có thể nghiền ép vợ con hồn phách, tương tự cũng vô pháp bền bỉ. Mà lại hắn cũng biết, dựa vào tranh quỷ, sát thối cùng vẽ ra tới cơ quan cạm bẫy, xài lang hổ báo những vật này, nhiều lắm thì ngăn chặn người gác đêm. Muốn đem những này người gác đêm toàn bộ xử lý, căn bản không có khả năng. Vẫn phải là nghĩ biện pháp trốn. Có thế chung quanh đều là người gác đêm, cho dù là bị bắt ở, mình muốn từ bên cạnh bọn họ lao ra khỏi vòng vây, vẫn là rất khó. Làm như thế nào trốn đâu? Thẩm Bân một bên múa bút vẫy mực. Vẽ ra mưa tên bắn về phía người gác đêm, vừa mở động đầu óc, suy tư chạy trốn biện pháp. Giờ khắc này, xác thối xuất hiện, hấp dẫn đến rồi rất nhiều quả đen. Chỉ là bởi vì trên mặt đất chiến đấu kịch liệt, mới khiến cho bọn chúng không dám tới gần, nếu không đã sớm bay xuống mộ xác thối. Thẩm Bân nhìn thấy trên trời quả đen, trong lòng bỗng nhiên có chủ ý, hắn tiếp tục múa bút vẫy mực, lại không phải vẽ ra xài lang hổ báo cùng cơ quan cạm bẫy, mà là thật nhanh vẽ ra một con chim lớn. Tại đại điểu thành hình thời điểm, Thẩm Bân vứt bút lắc một cái. Một điểm mực nước bay ra. Hóa thành mũi tên, bắn trúng trên trời bay qua một con quạ. Quạ đen tại chỗ tử vong, hồn phách của nó bị bút vẽ rút ra, rót vào vừa mới vẽ xong đại điểu thể nội. Vẽ ra tới đại điểu lập tức sống, vỗ cánh muốn bay. Thẩm Bân thì thật nhanh bò đến trên lưng của nó, muốn cưỡi nó, bay ra người gác đêm vòng vây. Ngoại viên người gác đêm lại lần nữa bắn tên, đáng tiếc như cũ không cách nào đột phá Thẩm Bân vẽ ra tấm thuẫn. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, nhìn không được mắng câu thao, liền muốn khởi động, trói quỷ, đem Thẩm Bân từ trên lưng chim lôi xuống tới. Nhưng mà, hắn trói quỷ còn chưa khởi động. Tiết Thanh Sơn lại lợi dụng đúng cơ hội, động thủ. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, Tiết Thanh Sơn trường sóc gào thét bay ra, tựa như một đầu thanh long, mang theo sôi trào mãnh liệt huyết khí, một đường xuyên thấu xác thối, tranh quỷ, đánh nát hỏa lưới, hỏa thuẫn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm trúng Thẩm Bân nắm lấy bút vẽ tay. Trường sóc nháy mắt cắt đứt Thẩm Bân tay, mang theo tay cục cùng bút vẽ cùng một chỗ bay ra, đính tại nơi xa người một nhà tường viện bên trên. Thẩm Bân tay bị cắt đứt, vẫn không có chảy máu, tương tự không có cảm giác đau. Bất quá tại mất đi bút vẽ về sau, hắn không cách nào nữa cưỡi vẽ ra tới đại điểu, trực tiếp từ hắn trên thân ngã xuống. Mà đại điểu thì tại trận trận trong tiếng thét chói tai, muốn tan rã tán đi. Đồng dạng xuất hiện cái tình huống này, còn có những cái kia vẽ ra tới xài lang hổ báo, vỏ tốt độc xà, cơ quan cạm bẫy. Bọn chúng thời khắc này bộ dáng, giống như là mực nước gặp nước. Chỉ có những cái kia bị bút vẽ nô dịch trành quỷ cùng xác thối, không có thụ quá lớn ảnh hưởng. Quả nhiên bút vẽ mới là bản thể. Tần Thiểu Du nói thầm một tiếng, vùng đao bổ về phía trở ngại hắn đi tới hỏa lưới. Lần này hỏa lưới bị đánh mở về sau, không tiếp tục khép lại. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, có thể từ phá lỗ nơi vượt qua, thẳng đến Thẩm Bân. Rơi xuống đất Thẩm Bân, quái khiếu bò lên, hướng phía bị đính ở nơi xa tường viện bên trên bút vẽ chạy đi, muốn bắt về bút vẽ. Bị đính ở tường viện bên trên bút vẽ, cũng ở đây cái thời điểm phun ra một mảnh mực nước, hóa thành từng đầu màu đen xúc tu, thật nhanh vươn hướng Thẩm Bân, tự hồ muốn dùng loại phương pháp này, khôi phục cùng Thẩm Bân liên hệ. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, nhìn không được hơi nghi hoặc một chút, Thẩm Bân cùng bút vẽ ở giữa. Rốt cuộc là ai tài trưởng không ai? Bất quá giờ phút này, không phải suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Nhất định phải ngăn cản bút vẽ một lần nữa rơi vào Thẩm Bân trong tay. Tiết Thanh Sơn cũng nghĩ như vậy. Hắn thét dài một tiếng, thân như hồng nhạn, nhào về phía Thẩm Bân. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Tần Thiểu Du khởi động, trói quỷ. Hắn bản ý là muốn đem bút vẽ thả ra xúc tu trói lại, để bọn chúng không cách nào cùng Thẩm Bân tiếp xúc. Thế nhưng là huyết khí hóa thành gông xiềng, lại trực tiếp khóa lại bút vẽ. Cái này khiến Tần Thiểu Du có chút kinh ngạc, linh dị vật phẩm cũng là có thể được trói quỷ, bắt trói sao? Hắn không kịp nghĩ nhiều. Đã huyết khí gông xiềng trói lại bút vẽ, hắn liền dứt khoát đem bút vẽ, trực tiếp lôi đến trước người. Bút vẽ thả ra màu đen xúc tu, muốn cuốn lấy hắn. Tần Thiểu Du không có cho bút vẽ cơ hội này, trường đao mang theo bồn lôi chi thế chém ra. Bịch một lần, liền đem bút vẽ chém thành hai đoạn. Chương 138, sẽ không vẽ tranh là rất đáng sợ. Không, ta bút, Thẩm Bân nhìn thấy bút vẽ bị Tần Thiểu Du một đao chặt đứt, phát ra thê lương rên rỉ. Ngay sau đó chính là vô năng gầm thét, ngươi phá hủy ta bút, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, Thẩm Bân muốn phóng tới Tần Thiểu Du, có thể bước chân còn chưa mở ra, liền bị phi thân mà đến Tiết Thanh Sơn, một thanh kẹp lại cổ, trực tiếp nhấc lên. Mất đi bút vẽ về sau, Thẩm Bân thực lực ngay cả huyết khí võ phu cũng không bằng, lại chỗ nào có thể từ Tiết Thanh Sơn trong tay tránh thoát. Mà hắn bị kẹp lại cổ, cũng làm cho lời hung ác cùng chửi mắng im bặt mà dừng. Rốt cuộc trống không ra. Cùng lúc đó, theo bút vẽ bị Tần Thiểu Du một đao chặt đứt, những cái kia vẽ ra tới xài lang hổ báo, độc xà vỏ tốt cùng cơ quan cạm bẫy, ào ào tan rã, hóa thành một mảnh đỏ đen giao nhau mũ dịch, chiếu xuống trên mặt đất, tản mát ra hung người hôi thối. Đây là thi thể hư thối sau sinh ra ác dịch. Chu Tú Tài một bên ngừng thở, một bên chuẩn bị vung đao chém vào đánh tới xác thối. Lại phát hiện cổ này xác thối, bỗng nhiên liền cứng đờ bất động. Ngay sau đó, nó giống như là bị chém đứt đề tuyến con rối, bịch ngã xuống đất, cũng không tiếp tục lên, không động đậy. A. À. Chu Tú Tài sửng sốt một chút, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện những thứ khác xác thối cũng đều đang vẽ bút bị chém đứt về sau, mất đi điều khiển, ào ào ngã xuống đất, biến trở về đến thông thường thi thể. Mà những cái kia bị bút vẽ tỏa hồn nô dịch trành quỷ, cũng ở đây một khắc khôi phục tự do thân. Không có bút vẽ thúc đẩy, bọn chúng không còn dám cùng người gác đêm chém giết, cũng không dám đào tẩu, chỉ có thể ngốc tại chỗ run lẩy bẩy. Người gác đêm nhóm xuất ra nhuộm dần chu sa ống mực tuyến, đem những này trành quỷ trói lại. Chuẩn bị đưa chúng nó mang về trấn Yêu Ti. Tại phân biệt thẩm vấn về sau, căn cứ chỗ phạm tội đi, làm bất đồng xử trí. Làm không sai. Tiết Thanh Sơn dẫn theo Thẩm Bân, đi tới Tần Thiểu Du trước người, đầu tiên là tán dương một câu, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi vừa rồi đem bút vẽ kéo tới trước người, là huyết khí ngoại phóng, cách không thủ vật bản sự. Không kém bao nhiêu đâu. Tần Thiểu Du trả lời có chút mập mờ. Dù sao thiên phú loại năng lực này, thực tế không tốt giải thích. Tiết Thanh Sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khá lắm, ngươi mới tấn thăng đến luyện ý cảnh, thế mà liền nắm giữ huyết khí ngoại phóng, cách không thủ vật bản sự. Vậy ngươi chẳng lẽ không phải không bao lâu? Liền muốn thăng nhập lục phẩm, cùng ta một cái cấp bậc. Tần Thiểu Du vội vàng khoát tay, không có nhanh như vậy, mà lại ta nắm giữ cái này môn huyết khí ngoại phóng, có rất nhiều hạn chế, rất nhiều thứ cũng vô pháp cách không vào tay. Đó chính là nói, ngươi là hơi mò tới một điểm ngưỡng cửa. Tiết Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù điều này cũng rất khủng bố, nhưng là so sánh vừa thăng nhập luyện ý cảnh, liền nắm giữ huyết khí ngoại phóng, cách không thủ vật bản sự, càng có thể khiến người ta tiếp nhận. Nếu là tại thất phẩm luyện ý cảnh, liền hoàn toàn nắm giữ võ phu lục phẩm mới có huyết khí ngoại phóng. Cách không thủ vật, vậy liền quá yêu nghiệt. Đương kim trên đời, tự hồ chỉ có tại kinh sư trấn yêu ti chỉ huy sứ đại nhân, từng có bực này yêu nghiệt biểu hiện. Hứa Bác An cũng ở đây cái thời điểm xông tới, đối Tần Thiểu Du vừa rồi cách không thủ vật, bản sự, liên miên tán thưởng. Tiết Thanh Sơn chỉ hứa hắn, nói với Tần Thiểu Du, hứa tổng kỳ kẹt tại võ phu thất phẩm nhiều năm, cũng không có tìm tòi đến huyết khí ngoại phóng, cách không thủ vật. So sánh với hắn, ngươi đã mạnh hơn rất nhiều. Hứa Bác An nụ cười trên mặt nháy mắt cứng lại rồi. Đại nhân, ngài khen Thiếu Du lão đệ liền khen. Có thể không mang ta lên, nâng giẫm mạnh một sao. Hắn là Tiết Thanh Sơn thân tín, sở dĩ Tiết Thanh Sơn cũng không khách khí với hắn, khẽ nói, ta đây là tại thúc giục ngươi, nhưng ngươi có chút cảm giác nguy cơ, đừng đến lúc đó Thiếu Du đều đột phá đến võ phu lục phẩm, ngươi trả thẻ tại thất phẩm đau khổ dãy dùa. Cái này. Hứa Bác An không còn dám oán trách, cười khổ đáp, ta trở về thì thật tốt tu luyện. Dạy dỗ Hứa Bác An vài câu về sau, Tiết Thanh Sơn lại nói với Tần Thiểu Du, còn có ngươi, mặc dù mò tới huyết khí ngoại phóng, cách không thủ vật ngưỡng cửa, nhưng là không thể kiêu ngạo. Cần biết tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Muốn không kiêu không ngạo, tiếp tục dùng công. Tần Thiểu Du biết rõ anh rể mấy câu nói đó, là kinh nghiệm lời tuyên bố, lời từ đáy lòng, vậy nghiêm túc biểu lộ, gật đầu xác nhận. Tiết Thanh Sơn tại dạy dỗ hai người vài câu về sau, lại để cho một bên người gác đêm lấy ra gông xiềng, đem Thẩm Bân cho khóa, chuẩn bị mang về trấn yêu ti thẩm vấn. Cùng nhau muốn dẫn trở về, còn có nhánh kia bị Tần Thiểu Du chặt đứt bút vẽ. Nó sẽ bị đưa đến linh vật phòng, đang tiến hành kiểm tra đo lường, cân nhắc tính nguy hiểm về sau, lại nhìn muốn hay không làm chữa trị nếm thử. Chu Tú Tài nhìn xem gãy thành hai đoạn bút vẽ, hết sức đau lòng. Tốt như vậy bảo bối, cứ như vậy phá hủy, thực tế quá đáng tiếc. Tần Thiểu Du liếc mắt nhìn hắn, cái này gọi là bảo bối tốt. Chu Tú Tài nói, chẳng lẽ không phải bảo bối tốt? Muốn cái gì liền có thể vẽ ra cái gì? Ta muốn cái lão bà, dùng nó liền có thể vẽ ra một đống, muốn cái gì phong cách đều được, cam đoan mỗi ngày đều là hai thận trống trơn như dao cắt. Lưu Lực Sĩ, Ngưu Lực Sĩ đám người, đi theo một bên liên tục gật đầu. Đều cảm thấy là đạo lý này. Tần Thiểu Du cười lạnh nói, đừng đem sự tình nghĩ đến quá tốt. Từ Thẩm Bân hạ tràng, các ngươi còn không có nhìn ra được sao? Chi này bút dùng đến mực, thế nhưng là hồn phách. Khi ngươi hồn phách hao hết, cũng chỉ có thể là hồn phi phách tán kết quả. Mà lại dùng chi này bút, rất có thể sẽ biến thành hoạt thi. Thẩm Bân đang thay đổi sống được thi về sau, ngay cả cảm giác đau đều mất mát. Các ngươi cảm thấy coi là mình biến thành hoạt thi về sau, còn có thể có các ngươi mong muốn những cảm giác kia sao? Mất đi những cảm giác kia, cho các ngươi lại nhiều lão bà, thì có ích lợi gì đâu. Cái này. Chu Tú Tài cùng chúng lực sĩ cùng nhau biến sắc, đều cảm thấy Tần Thiểu Du nói những tình huống này. Khả năng rất lớn. Tần Thiểu Du dừng một chút, còn nói, còn có mấu chốt nhất một điểm. Nghe thấy lời này. Chu Tú Tài cùng chúng lực sĩ vội vàng nhìn về phía hắn. Liền ngay cả đối bút vẽ không có hứng thú Mã Hòa Thượng, vậy hướng hắn quăng tới ánh mắt tò mò. Đều muốn biết rõ cái này mấu chốt nhất một điểm, rốt cuộc là cái gì? Tần Thiểu Du không có thừa nước đục thả câu, nói, các ngươi hiểu vẽ tranh sao? Biết hội họa sao? Coi như đem bút vẽ cho các ngươi vẽ ra người tới giống liền có thể dễ nhìn. Không sợ đến lúc đó từ họa bên trong chui ra ngoài, muốn cùng các ngươi ngủ. Là một cái gậy gỗ người. Hắn lúc đầu muốn nói người diêm, nhưng này cái thế giới còn không có diêm thuyết pháp, nhóm lửa vật hoặc là gọi phát nến, hoặc là gọi nhóm lửa nô, lửa tất, liền dứt khoát đổi giọng thành gậy gỗ người. Cũng may Chu Tú Tài đám người, đều hiểu hắn nói gậy gỗ người là có ý tứ gì, sắc mặt càng phát ra biến khó coi. Bởi vì bọn hắn xác thực sẽ không vẽ tranh. Lưu Lực Sĩ tưởng tượng một lần ông gậy gỗ người hình tượng, nhìn không được trùng mình một cái. Nếu là từ họa bên trong chui ra ngoài là gậy gỗ người, vậy liền quá đáng sợ. Rốt cuộc là nó đâm ta. Vẫn là ta đâm nó. Nghe nói như thế, Chu Tú Tài cùng mấy cái khác lực sĩ, vậy cùng nhau rùng mình một cái. Xác thực quá đáng sợ. Tần Thiểu Du thấy bọn hắn từng cái mồ hôi lạnh đều đi ra, cũng không tốt lại dọa bọn hắn, hô, đều chớ suy nghĩ lung tung, chuẩn bị trở về trấn Yêu Ti. Hôm nay các ngươi đều cực khổ rồi, sau khi trở về thật tốt nghỉ ngơi. Chương 139, Quỷ Nước. Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, đi theo Tiết Thanh Sơn, Hứa Bác An một đợt, quay trở về trấn Yêu Ti. Bất quá tại Thẩm Bân gia đình nơi này, vẫn là lưu lại một đội người gác đêm, phụ trách giải quyết tốt hậu quả công việc. Bọn hắn không chỉ có phải xử lý xác thối, hồi thối mũ dịch, còn phải đào sâu ba thước. Nhìn xem tại Thẩm Bân nhà dưới nền đất, còn có hay không cất giấu càng nhiều thi thể, hoặc là thứ gì khác. Lúc này, phụ cận hàng xóm láng giềng, nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh, có gan lớn, hoặc là bò lên trên đầu tường, hoặc là mở ra ngoài phòng. Hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Trước đó trấn Yêu Ti đang hành động thời khắc, lại phái lực sĩ, đem trên con đường này cư dân xua đuổi về nhà. Nơi này cư dân nghe tới, trấn Yêu Ti phá án, người không có phận sự về nhà đợi, chớ nên đi ra ngoài, cảnh cáo, cũng đều hết sức phối hợp, ào ào về đến trong nhà, đóng chặt cửa sổ. Không dám thăm dò xem náo nhiệt. Dù sao mạng nhỏ nhi quan trọng. Nhưng là hiện tại, tiếng đánh nhau, tiếng la giết đều kết thúc, những người này liền cả gan ra tới, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, cũng tốt vì đó sau trang bức khoác lác, gia tăng một chút đề tài nói chuyện. Thậm chí còn có người, nhận ra ngay tại giải quyết tốt hậu quả người gác đêm, liền hỏi hắn nơi này chuyện gì xảy ra, vì sao làm ra như thế lớn chiến trận. Lại đến tột cùng là bắt đi cái nào yêu tà hạng người. Giờ phút này nhiệm vụ lùng bắt đã kết thúc, không dùng lại giữ bí mật. Thế là bị hỏi cái kia người gác đêm, liền trả lời nói, chúng ta là tới bắt Thẩm Bân. Bắt Thẩm Bân. Tra hỏi láng giềng ngây ngẩn cả người. Sau đó lòng đầy căm phẫn nói, các ngươi bắt hắn làm cái gì à? Đây không phải làm loạn sao? Hắn không chỉ có là một cái si tình người, càng là một kẻ đáng thương. Vẫn là một cái người tốt. Các ngươi đây là bắt lầm người à? Chúng ta nhưng không có bắt lầm người. Người gác đêm cười lạnh nói, Thẩm Bân si tình, làm việc thiện chờ một chút hình tượng, đều là trang. Hắn không chỉ có giết vợ diệt tử, còn hại chết nhiều người như vậy. Nhìn thấy hắn trong sân những thi thể này sao? Tất cả đều là bị hắn hại chết người. Còn có, các ngươi coi là Thẩm Bân là người. Không, hắn căn bản không phải người. Mà là một bộ hoạt thi. Thuận người gác đêm ngón tay phương hướng, láng giềng thấy được Thẩm Bân nhà trong sân nằm kia từng cổ hư thối thi thể. Người này lập tức bị hù sắc mặt trắng bệch, đồng thời tin người gác đêm lời nói. Rất nhanh, Thẩm Bân giết vợ diệt tử, đồng thời hại chết không ít người tin tức, liền ở nơi này con đường bên trong truyền ra. Mọi người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, thảo luận chuyện này. Có người tức giận bất bình. Nguyên lai Thẩm Bân hoài niệm vợ con biểu hiện, đều là giả vờ. Vợ con của hắn cũng là bị hắn hại chết. Quả thực quá cầm thú rồi. Cũng có người làm mã hậu pháo, ta cho các ngươi nói, ta đã sớm nhìn ra Thẩm Bân có vấn đề. Cái gì? Ngươi hỏi ta trước đó tại sao không nói? Hai. Đây không phải là sợ các ngươi không tin ta mà. Nhưng càng nhiều người, vẫn là đối với chuyện này cảm thấy chấn kinh. Bởi vì Thẩm Bân si tình nhân thiết, kiến tạo thực tế quá cảm động, không ai từng nghĩ tới, hắn lại là như vậy mặt người già thú. Cũng chính là cấm đi lại ban đêm đã đến giờ, nếu không Thẩm Bân giết vợ diệt tử, hại chết không ít người tin tức, coi như không chỉ là ở nơi này con đường bên trong truyền bá, mà là muốn truyền khắp toàn thành. Dù sao mấy ngày nay, Thẩm Bân thanh danh tại Lạc Thành bên trong, không ai không biết không người không hay. Liên quan tới hắn tin tức, khẳng định vậy truyền ra nhanh. Tại trở về trấn Yêu Ti trên đường, Tần Thiểu Du xem xét nổi lên vừa rồi kia một trận thu hoạch. Tại vừa mới chiến đấu kết thúc bên trong, hắn chém giết không ít xác thối, trành quỷ, còn giết rất nhiều bút vẽ vẽ ra tới mảnh thú độc xa cùng vỏ tốt. Trừ xác thối, cái khác mấy thứ, đều để hắn thu hoạch được nguyên liệu nấu ăn. Những cái kia vẽ ra tới mảnh thú độc xa cùng vỏ tốt, thế mà cũng có thể cho đến nguyên liệu nấu ăn, là Tần Thiểu Du không có nghĩ tới. Bất quá tỉ mỉ một suy nghĩ, những bức họa này ra tới mảnh thú độc xa cùng vỏ tốt, cùng quỷ trong tranh một dạng, cùng thuộc yêu tà quỷ túy. Sẽ cho nguyên liệu nấu ăn cũng bình thường. Trừ nguyên liệu nấu ăn, tại thần bí thực đơn bên trong, còn mở ra một tờ mới nội dung. Chính là đến từ vẽ ra tới yêu tà quỷ túy, tên là quỷ nước. Thức ăn này tên, để Tần Thiểu Du một trận rất muốn nhả rảnh. Bất quá đang nhìn món ăn này công hiệu sau khi giới thiệu, Tần Thiểu Du lại là toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng. Đạo này quỷ nước, vì đó vẽ ra yêu tà quỷ túy mực nước làm thức ăn tài, tiến hành đặc thù lên men về sau, nấu chín mà thành. Nó đối Tần Thiểu Du không có ích lợi gì. Nhưng là dùng trên người Tần đạo nhân, lại là không có gì thích hợp bằng. Bởi vì quỷ nước công hiệu, là điều dưỡng huyết khí, có thể làm cho bị thương quá nặng, huyết khí tan rã người, một lần nữa tụ hợp huyết khí. Tần đạo nhân sở dĩ rời đi trấn Yêu Ti, cũng là bởi vì hắn tại trước đó vụ kia thần bí vụ án bên trong bị trọng thương, một thân huyết khí tan rã, không cách nào nữa đảm nhiệm người gác đêm công tác, không thể không sớm nghỉ hưu. Mà bây giờ, có đạo này quỷ nước, Tần đạo nhân liền có thể triệt để dưỡng tốt thương thế của hắn, để tan rã huyết khí tụ hợp. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể một lần nữa đặt chân võ phu chi đạo, còn có thể lan yêu huyết đậu hũ, bánh quẩy chờ linh thực dưới sự giúp đỡ, đem một thân huyết khí bù lại, thậm chí càng hơn trước kia. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tần Thiểu Du vui vẻ ra mặt. Nếu không phải Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người còn tại bên người, hắn đều muốn hét lớn một tiếng, cha ta bệnh cuối cùng có trị. Hôm nay thời gian quá muộn. Đợi ngày mai, sáng sớm ngày mai ta liền trở về cho lão cha nấu quỷ nước. Hắn uống cảm nhận được hiệu quả, nhất định sẽ phi thường kích động. Tần Thiểu Du nghĩ đến lão cha có thể sẽ có vui đến phát khóc biểu lộ, không khỏi càng phát cao hứng. Nhìn không được là cười ra tiếng. Một bên Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, nhìn thấy hắn mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ cho là hắn là ở vì bắt được Thẩm Bân mà cao hứng, ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Trở lại trấn Yêu Ti về sau, Tiết Thanh Sơn lập tức điều tra tấn cao thủ, đối Thẩm Bân triển khai thẩm vấn. Tần Thiểu Du không am hiểu thẩm vấn, theo vào hình phòng quan sát trong chốc lát, liền chuẩn bị rời đi. Thời điểm ra đi, hắn tìm tới Hứa Bác An, căn dặn đối phương, thẩm vấn ra tin tức về sau, nhớ được thông tri hắn. Hứa Bác An tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ra hình phòng Tần Thiểu Du. Trực tiếp đi tới trong giáo trường, đem tấn lôi đao pháp luyện một lần. Mặc dù là mới học, nhưng là theo hắn đem bộ này đao pháp nhập môn, ba cái tay thiên phú vậy dần dần bắt đầu gặp được hiệu quả. Như hôm nay tại thời điểm đối địch, Tần Thiểu Du cũng cảm giác mình tay nhanh, so sánh trước kia mau ra không ít. Mặc dù còn không có đạt tới như là thêm ra một cái tay hiệu quả miêu tả, lại là để hắn thấy được phấn đấu hy vọng. Cái này bánh nướng, ăn vào có hy vọng. Kết thúc tu luyện, rửa mặt hoàn tất, Tần Thiểu Du đi vào sạp lớn, lại phát hiện Chu Tú Tài cùng Lưu Lực Sĩ không có ở nơi này. Tú Tài cùng lão Lưu đâu? Hắn hỏi Mã Hòa Thượng. Mã Hòa Thượng ngồi xếp bằng trên giường, vì chết thảm trong tay Thẩm Bân vong hồn tụng kinh siêu độ. Nghe thấy hỏi thăm, hắn ngẩng đầu nói, bọn hắn tại sai dịch phòng, bảo vệ từ Thẩm Bân nơi đó mua được sĩ nữ đồ. Bọn hắn thật đúng là đi. Hôm qua thiên nhất đêm không ngủ, hôm nay lại đánh một trận, bọn hắn lại còn có tinh lực thủ sĩ nữ đồ. Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là lão sắc phê nhóm sức chiến đấu sao? Quả nhiên không tầm thường nha. Thời gian đảo mắt đi tới đêm khuya. Sai dịch phòng bên trong, Chu Tú Tài mở to hai mắt nhìn chằm chằm bày trên bàn sĩ nữ đồ. Lưu Lực Sĩ thì sớm đã chống đỡ hết nổi, gục xuống bàn ngủ say như chết. Bỗng nhiên, sai dịch phòng bên trong ánh nến lắc lư. Đồ bên trong sĩ nữ, tựa hồ có động tĩnh. Chương 140, đêm khuya nữ quỷ. Trên bàn sĩ nữ đồ bên trong, một cái cầm quạt nhào bướm sĩ nữ, bỗng nhiên nháy con mắt, bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, sĩ nữ đồ bên trên xuất hiện từng vòng mực choáng. Phản phất là một mảnh mây đen bao phủ ở giấy vẽ bên trên, hoặc như là mở ra nhị thứ nguyên thông hướng tam thứ nguyên thần bí đại môn. Cầm quạt nhào bướm thị nữ xuyên qua mực choáng, từ sĩ nữ đồ bên trong, vươn một con trắng nõn non mịn tay nhỏ. Sai dịch phòng bên trong rõ ràng không gió, có thể ánh nến lại tại kịch liệt lay động, để quang ám không ngừng lấp lóe biến hóa. Lưu Lực Sĩ ngủ thiếp đi, không có phát giác được những biến hóa này. Có thể Chu Tú Tài đối với chung quanh hoàn cảnh biến hóa, thế mà cũng là một chút phản ứng không có. Chỉ là mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm sĩ nữ đồ. Rất nhanh, một cái nữ nhân xinh đẹp, liền từ sĩ nữ đồ bên trong bò ra tới. Ăn mặc thậm chí bộ dáng, đều cùng họa bên trong không khác nhau chút nào. Quỷ trong tranh vẫn là xuất hiện. Mặc dù Thẩm Bân đã bị bắt, bút vẽ cũng bị phá hủy. Nhưng là Thẩm Bân bị bắt quá đột ngột, căn bản không kịp hướng quỷ trong tranh truyền đạt mệnh lệnh mới. Mà ở những hình vẽ này bên trong, lại có dấu thần bí trận pháp, không chỉ có ngăn cách ngoại giới đối với quỷ trong tranh thăm dò, tương tự cũng làm cho quỷ trong tranh không cách nào cảm ứng được biến hóa của ngoại giới. Sở dĩ cái này quỷ trong tranh, cũng không biết bút vẽ đã bị phá hủy. Nếu không nói nhất định sẽ núp ở họa bên trong không ngoi đầu lên, chờ tránh thoát cái này một đợt danh tiếng lại nói. Bất quá, đang bò ra sĩ nữ đồ về sau, quỷ trong tranh vẫn là phát giác một chút dị thường, bút vẽ đối với nó trói buộc cùng khống chế, tự hồ nhỏ rất nhiều. Nhưng quỷ trong tranh không có nghĩ lại, chỉ coi là Thẩm Bân hoạt khí không đủ đưa đến. Giờ phút này nó càng để ý, là trước mặt có hai cái cường tráng nam nhân. Cái này quỷ trong tranh hành nghề kinh nghiệm phong phú, trước kia không có thiếu hại người, thưởng thức qua máu người cùng dương khí tư vị, sớm đã ăn tủy biết vị. Sở dĩ quỷ trong tranh dự định, trước tiên đem trước mắt hai cái này nam nhân ăn hết, lại đến nghiên cứu bút vẽ trói buộc giảm bớt sự tình. Nhìn có thể hay không thoát khỏi bút vẽ khống chế, đổi thành mình làm lão bản, về sau lại máu cùng dương khí, cũng không cần đầu to đều phải nộp lên trên. Coi như không có bút vẽ điều khiển, không có Thẩm Bân bức hiếp. Quỷ trong tranh đồng dạng sẽ tiếp tục hại người. Có một số việc, một khi làm qua, trở về không được đâu. Leo ra ngoài sĩ nữ đồ quỷ trong tranh, đưa ánh mắt về phía bên cạnh bạn Chu Tú Tài cùng Lưu Lực Sĩ. Ngay sau đó, nó liền bị Chu Tú Tài mở to lấy con mắt, dọa cho một nhảy. Nếu để cho người trông thấy nó là từ họa bên trong bò ra, thế tất sẽ cho nó câu dẫn mang đến rất nhiều phiền phức, để nó hao phí càng nhiều yêu lực quỷ khí. Bất quá quỷ trong tranh rất nhanh phát hiện một vấn đề, cái kia mắt mở to nam nhân, đối với nó từ họa bên trong leo ra, đúng là một chút phản ứng cũng không có. Lại tỉ mỉ nhìn lên, người này mặc dù mở to hai mắt, lại tự hồ như đang ngủ. Quỷ trong tranh thậm chí còn nghe hắn phát ra tiếng ngáy. Người này thế mà trợn tròn mắt đi ngủ. Đều là cái gì tật xấu? Quỷ trong tranh rất là im lặng, ngay sau đó nhãn châu xoay động, lại cao hứng. Ngủ thiếp đi mới tốt nha, dạng này ta ngay cả kịch đều không cần diễn, trực tiếp liền có thể hút đi bọn họ dương khí tinh huyết. Mặc dù đang ở quỷ trong tranh xem ra, Chu Tú Tài cùng Lưu Lực Sĩ đều có điểm xấu. Nhưng đến đều tới. Huống chi hai người kia, dáng dấp mặc dù là xấu xí một chút, nhưng trên người dương khí cùng tinh huyết cũng rất vượng. Đoán chừng hương vị sẽ không kém. Quỷ trong tranh thân thể nhất chuyển, hướng Chu Tú Tài trước người góp, đồng thời há hốc miệng ra, chuẩn bị hút hắn dương khí cùng tinh huyết. Có thể dương khí cùng tinh huyết còn chưa hút tới, lại trông thấy đối phương vậy há hốc miệng ra, còn vươn đầu lưỡi. Quỷ trong tranh ngạc nhiên sững sờ. Lại nhìn Chu Tú Tài trên mặt mong đợi biểu lộ, quỷ trong tranh lại có một chút bị hù dọa. Nó lui về sau một bước, lắp ba lắp bắp nói, ngươi. Ngươi không có ngủ. Vốn là ngủ thiếp đi, nhưng ngươi vừa đến, ta lập tức liền tỉnh rồi. Chu Tú Tài nói xong lời này. Lại há mồm duỗi lưỡi, Một bộ đừng nói chuyện, hôn ta, biểu lộ. Quỷ trong tranh gặp hắn một chút cũng không sợ hãi, trong nội tâm không khỏi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn cũng không có trông thấy ta là từ họa bên trong leo ra. Nghĩ tới đây, quỷ trong tranh qua loa an tâm chút. Nó một bên nhã rảnh chu tú tài háo sắc không muốn sống, một bên đổi lại nụ cười chuyên nghiệp, tự giới thiệu, công tử, ta là. Lời này vừa mới ngẩng đầu lên, liền bị chu tú tài cắt đứt. Ta biết rõ ngươi là trên con đường này nhà lành nữ, bởi vì ngưỡng mộ tài hoa của ta, cho nên muốn phải cùng ta kết đoạn lương duyên. Ai, ngươi có phải hay không còn nên cảm thấy lạnh? Muốn cởi quần áo cầu ông một cái? Tới đi, chúng ta thẳng thắn chút, cũng đừng chỉnh những cái kia không có ý nghĩa trò vui khởi động. A, à, quỷ trong tranh càng phát ra mộng bức. Suy nghĩ của nó bị làm có chút hỗn loạn. Mặc dù cảm giác được tình huống không thích hợp, lại bởi vì hỗn loạn tư duy, nghĩ mãi mà không rõ là nơi nào không thích hợp. Chỉ là buồn bực, vì cái gì cái này nam nhân sẽ biết chúng ta lời kịch. Chẳng lẽ hắn trước kia cũng đã từng làm chúng ta cái ngành này? Quỷ trong tranh rất muốn sợi một sợi suy nghĩ, nhưng Chu Tú Tài không có cho nó cơ hội này. Mà nó nhìn thấy Chu Tú Tài đuổi tới muốn bị hút đi dương khí tinh huyết, cũng không khách khí, thản nhiên cười, ngồi vào đến Chu Tú Tài trong ngực. Quỷ trong tranh đang muốn đưa lên hôn nồng nhiệt, tiện thể hút đi Chu Tú Tài dương khí tinh huyết, không nghĩ tới một bên Lưu Lực Sĩ cũng bị thức tỉnh. Ngoa tào, đến rồi, nó thật sự đến rồi. Nhìn thấy ngồi trong ngực Chu Tú Tài quỷ trong tranh, Lưu Lực Sĩ vô cùng hưng phấn. Trước kia đều là nghe Tần đại nhân giảng, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy vật thật. Trong bức họa kia quỷ, quả nhiên rất lớn, rất trắng. Chỉ là... Lưu Lực Sĩ nhìn một chút quỷ trong tranh. Lại nhìn một chút trên bàn sĩ nữ đồ, nhíu mày hỏi, làm sao lại chỉ có một mình ngươi? Tỷ muội của ngươi đâu? Quỷ trong tranh đầu tiên là ngây ngốc một chút, trong lòng tự nhủ tối nay gặp phải hai người kia, làm sao đều như vậy cổ quái? Nó không kịp ngẫm nghĩ nữa, trên mặt liền hiện ra nghề nghiệp giả cười, có nô gia một cái còn chưa đủ. Còn muốn nô gia tỷ muội? Ngươi có phải hay không có chút lòng quá tham? Lưu Lực Sĩ nghiêm mặt lắc đầu, ngươi một là thật không đủ, chúng ta nhiều người. Nhiều người? Có thể có bao nhiêu người? Quỷ trong tranh hỏi. Chu Tú Tài thì hồi thần lại, vội nói, đúng. Còn phải thông tri những người khác. Lão Lưu, vất vả ngươi đi một chuyến a. Lưu Lực Sĩ rất muốn nói vì cái gì không phải ngươi đi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được không có nói. Ai bảo đối phương là tuần hành quan? Đồng thời rất sắp thăng tiểu kỳ đây. Quan hơn một cấp đè chết người nha. Lưu Lực Sinh chỉ có thể lưu luyến không rời chạy ra sai dịch phòng, đi sạp lớn gọi người. Thời điểm ra đi, hắn vẫn không quên đối quỷ trong tranh thúc giục, mau đưa tỉ mùi của ngươi đều gọi ra tới. Chu Tú Tài vậy phụ họa nói, hắn nói không sai, mau đem tỉ mùi của ngươi đều gọi ra đi. Họa bên trong quỷ nhãn luồng sóng chuyển, biểu lộ ai oán, nô gia từ đâu tới tỉ mùi. Chu Tú Tài đưa tay hướng phía trên bàn sĩ nữ đồ một chỉ. Bọn chúng không phải sao? Ngươi biết ta là từ họa bên trong ra tới. Quỷ trong tranh sắc mặt đại biến, muốn từ Chu Tú Tài trong ngực ngồi dậy, lại bị Chu Tú Tài kéo lại. Chớ đi nha, ta đương nhiên biết rõ ngươi là từ họa bên trong ra tới, chúng ta đợi hai ngươi ban đêm biết sao? Quỷ trong tranh sắc mặt càng phát ra khó coi. Chờ ta hai cái ban đêm. Các ngươi chờ ta muốn làm gì? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.